Năng đoạn kim cương. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, chương 4. Tiềm năng trong mọi sự việc. Bây giờ, chúng ta chuẩn bị đi sâu vào vấn đề. Bạn muốn được tốt đẹp trong kinh doanh, bạn muốn được thành công trong đời, nhưng bạn cũng có một bản năng mạnh mẽ bảo bạn rằng cuộc đời sẽ chẳng là bao nhiêu nếu nó thiếu khía cạnh tâm linh. Bạn cứ làm ra bạc triệu và cũng cứ tư duy. Để thành công thực sự trong doanh nghiệp, bạn cần một số trí tuệ thâm sâu đến với một đời sống tâm linh. Như thế bạn có thể có cái bánh và cũng có thể ăn nó nữa. Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập tiềm năng trong mọi việc, cái mà những người theo Phật giáo gọi là không. Nhưng xin đừng lo lắng về cái tên mới lạ này, hoặc mường tượng ra nó ngay. Nó chẳng hề là những gì mà từ này gợi ý. Và nó, hoàn toàn đơn giản, là bí mật của mọi thành công. Tốt nhất, có lẽ nên khởi đầu bằng một sự trao đổi đáng ngạc nhiên giữa Đức Phật và vị đệ tử tu Bồ Đề của Ngài. Tỳ kheo trẻ tuổi tu Bồ Đề cung kính Bạch Thế Tôn như sau. Bạch Thế Tôn, loại giáo lý đặc biệt này tên là gì? Chúng con phải nghĩ đến nó như thế nào? Đức Phật trả lời. Này tu Bồ Đề, đây là giáo lý về trí tuệ toàn hảo, và các người phải nghĩ đến nó như thế. Tại sao vậy? Vì rằng, này tu Bồ Đề, chính cái trí tuệ toàn hảo này mà Như Lai giảng dạy là cái trí tuệ toàn hảo có thể không bao giờ hiện hữu. Và quả thực, đây là lý do tại sao chúng ta có thể gọi nó là trí tuệ toàn hảo. Này tu Bồ Đề, hãy nói cho ta biết, ông nghĩ gì? Có giáo lý nào mà Như Lai từng giảng dạy không? Và tu Bồ Đề cung kính bạch. Không, Bạch Thế Tôn, không hề có, không bao giờ có thể có giáo lý nào mà Như Lai có thể giảng dạy. Bằng những lời này, năng đoạn kim cương có vẻ như nổi lên trong cái thế giới không mang ý nghĩa, không, vô ngã, vô niệm. Mà tiếc thay, trong văn hóa của chúng ta, Phật giáo bị hiểu là thế giới ấy, nhưng tuyệt nhiên không phải như vậy. Hãy xem những gì được nói ở đây và tại sao như thế, rồi hãy cố gắng nhìn xem Phật giáo có thể được áp dụng như thế nào trong cuộc sống doanh nghiệp của chúng ta. Bởi vì quả thực Phật giáo có thể được áp dụng, ngôn thuyết của Phật giáo chứa đựng những bí mật thực sự cho một cuộc sống hoàn toàn thành công. Tự trung, đoạn đối thoại trên có vẻ như sau. Tu Bồ Đề, chúng con sẽ gọi kinh này là gì? Đức Phật. Hãy gọi là trí tuệ toàn hảo. Tu Bồ Đề, chúng con sẽ nghĩ về kinh như thế nào? Đức Phật, hãy nghĩ đến kinh như là trí tuệ toàn hảo. Và nếu ông muốn biết tại sao, thì đấy là vì cái trí tuệ toàn hảo mà ta đang viết về là cái trí tuệ toàn hảo không hề hiện hữu. Và đấy chính là lý do tại sao ta quyết định đặt tên kinh này là trí tuệ toàn hảo. À này, tu Bồ Đề, ông có nghĩ rằng cuốn kinh này là một cuốn kinh? Tu Bồ Đề, không ạ, chúng con biết rằng Ngài không bao giờ viết kinh. Cái then chốt ở đây và cái chìa khóa cho năng lực ẩn giấu trong tất cả mọi sự vật là lời khẳng định rằng bạn có thể gọi cuốn kinh là một cuốn kinh và bạn có thể nghĩ về cuốn kinh như một cuốn kinh. Vì nó chưa bao giờ có thể là một cuốn kinh. Lời khẳng định này có một ý nghĩa rất rõ ràng và rất cụ thể. Nó không phải là một loại chữ nghĩa rắc rối vô ích, và trong nó chứa đựng tất cả những gì mà bạn cần biết để được thành công trong cuộc sống cá nhân và cuộc sống doanh nghiệp của bạn. Hãy lấy một ví dụ rất thông thường về cuộc sống doanh nghiệp để minh họa cho cái ý niệm về tiềm năng này. Đó là thí dụ về bất động sản. Khi mới khởi đầu tại Ending, chúng tôi thuê một hay hai phòng trong một văn phòng lớn của một công ty kim hoàn gần tòa Empire State Building. Offer và Aya, hai chủ sở hữu, ngồi trong một căn phòng nhỏ kế bên một phòng hơi lớn hơn. Phòng ngăn này là nơi Udi, người thợ kim cương, Alex, người tạo mẫu kim cương, Shirley, cô phụ trách máy vi tính, và tôi ngồi quanh một cái bàn lớn. Kim cương được phân loại để trên mé bàn, cùng với những hóa đơn cần được đưa vào máy vi tính ở góc bên kia. Trong khi đó, tôi ngồi bên điện thoại ở một góc khác, cố tìm ra tên các thư ký của những người mua kim hoàng lớn khắp thành phố. Như thế, chúng tôi có thể liên lạc trực tiếp với người có quyền quyết định. Một hàng khoảng 15 chiếc nhẫn được sao chụp trên một mặt giấy mà Ofer và Aya chạy quanh và chỉ cho mọi người xem. Làm việc cho họ cũng khá ngộ, vì họ chẳng biết chút gì về doanh nghiệp ở Mỹ. Và nghịch đời thay, họ lại có khả năng sáng tạo hơn nhiều, vì rằng họ chẳng cần để ý tới tất cả những công việc vốn không thể làm được, mà lại làm được. Hoặc tất cả những gì mà bạn tuyệt đối không được phép làm, giống như mặc một chiếc áo thun bóng bầu dục của đội Dallas Cowboys để đi dự một cuộc họp với các ủy viên điều hành của một trong những nhóm kinh doanh lớn nhất thế giới. Offer có thể bước vào và hỏi chúng tôi những câu hỏi ngớ ngẩn về nước Mỹ như: theo lịch thì ngày mai là ngày lễ Groundhog, đấy có phải là một ngày quốc lễ không? Các bạn có được nghỉ ngày ấy không nhỉ? Chúng tôi có phải trả lương ngày ấy cho các bạn không? Và đôi khi, chúng tôi nói với ông ta rằng, đấy là một ngày lễ rất quan trọng ở Mỹ. Mặt khác, họ lại không thể hiểu tại sao ai cũng muốn về nhà trước 11 giờ đêm, và thường thì chúng tôi làm việc tới giờ ấy, đôi khi còn khuya hơn. Thời gian về tu viện của tôi mất gần 2 giờ, và vì vậy tôi sẽ phải về nhà khoảng 1 giờ sáng, và đến 6 giờ sáng phải thức dậy để leo lên xe vào lại thành phố. Kim cương và các đồ trang sức được đưa đến từ xưởng chế tạo ở Israel và đi thẳng đến khách hàng. Tôi nghĩ người ta tưởng chúng tôi có những phương tiện sản xuất riêng, nhưng rốt lại vẫn là chạy xuống trụ sở Prince Albert ở đại lộ số 5 và đường 47, mà bóc hết các nhãn hiệu khác ra khỏi chiếc hộp vừa mới tới từ Tel Aviv, rồi dán lên đó một trong những nhãn hiệu của chúng tôi có ghi tên khách hàng, rồi đưa nó lên văn phòng ở tầng lầu kế tiếp. Tôi nhớ có một sự việc gây hốt hoảng khi tôi mở chiếc hộp như thế ra để chia cho hai khách hàng. Tôi thấy bên trong chiếc hộp là một đống nhẫn kim cương pha đồng. Tôi mang kiện hàng chạy xuống trở lại tầng 30, rồi gọi điện thoại tới tấp đến Trung Đông. Vấn đề ở đây là vàng 14 carat có thể được làm ra bằng nhiều cách. Trong hệ thống carat đối với vàng, trái với hệ thống carat đối với kim cương, 24 carat là biểu hiện của vàng ròng, dùng cho đồ trang sức thì vàng ròng là quá mềm với điều kiện bình thường. Một chiếc nhẫn 24 carat sẽ bị long ra. Do đó chúng tôi trộn thêm vào đó các kim loại khác để làm cho nó cứng hơn. Nếu pha trộn các kim loại khác vào theo tỷ lệ 1/4, thì chiếc nhẫn trở thành 18 carat và vân vân. Thông số carat đúng quy định tại Mỹ là 18, 14 và 10 carat. Kim loại mà bạn thêm vào để làm cho chiếc nhẫn cứng hơn cũng xác định nó đạt tới màu gì. Nếu bạn thêm nickel, vàng sẽ mang màu vàng nhạt hơn. Nếu bạn thêm đồng, vàng sẽ mang màu đỏ bóng. Các cách pha trộn khác nhau sẽ tạo ra màu sắc khác. Người Mỹ có xu hướng thích các màu vàng nhạt hơn, người châu Á thì thường chuộng các màu vàng đậm, và nhiều người châu Âu thì lại chuộng một màu gần như màu đồng. Món hàng đặc của chúng tôi đã được chế nhầm theo màu châu Âu. Đây là một trong những ký ức mà tôi quý nhất về những năm đầu của công ty. Tất cả chúng tôi gồm 3 hay 4 người đổ xô đến một xưởng xi mạ đông đúc chật chội và cố gắng tìm người chủ để thêm một lớp vàng màu vàng, đắt tiền, lên trên món vàng màu đỏ nhạt. Tôi ngồi cùng với mấy tỷ phú tương lai này, quanh một chiếc bàn chung với chừng 15 cô gái người Puerto Rico. Offer và Aya đang oan oan chỉ bảo nhau bằng tiếng Hebrew, các cô gái đang oan oan bằng tiếng Tây Ban Nha. Không ai có thể hiểu được tại sao chúng tôi dùng vàng mạ vàng. Và lát sau, chúng tôi kề vai nhau cúi chụm vào những chiếc nhẫn kim cương này mà quét lên chúng bằng những hóa chất đặc biệt để các hóa chất này che đi những phần mà chúng tôi không muốn chuyển sang màu vàng. Thế rồi chúng tôi có cơ hội mở xưởng của chính mình. Xưởng này cũng gần như thế, một căn phòng ở dưới đường phố tại Manhattan với những bức tường to lớn bằng những thanh sắt chạy qua nền xi măng, cùng với các hầm kép đầu tiên của chúng tôi. Ở đây cũng có những điều để nhớ mãi. Cái đêm chúng tôi rời chỗ cũ, chúng tôi đã làm rách buông tấm thảm và phải bò lê khắp mà sục sạo các mảnh vỡ của kim cương mà chúng tôi đã làm rơi xuống trong suốt mấy tháng làm việc vừa qua, cũng tới vài trăm mảnh. Một cô nhân viên bị kẹt trong căn phòng mới lập dưới hầm ngầm suốt cả đêm do sự cố, và chồng cô ta không hiểu vì sao chúng tôi có thể làm việc đến quá trễ như vậy. Tôi thì đẫm mồ hôi trong bộ đồ vest độc nhất của tôi, nó bằng len, suốt mùa hè ẩm thấp của New York. Đấy là vì thầy của tôi dặn kỹ rằng tôi phải luôn luôn ăn mặc đúng tư cách, tôi phải mặc nó suốt ngày và không bao giờ được cởi áo ra, không được nới lỏng cà vạt. Sau chừng 6 tháng làm việc tại cái xưởng bé tẹo, chúng tôi quyết định đã đến lúc phải dời đi nơi khác. Chúng tôi có nên đánh liều mà dời xuống quận Cayman không? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi mướn một chỗ lớn hơn nhưng các đơn đặt hàng lại giảm xuống? Còn nếu chúng tôi mướn một chỗ nhỏ hơn nhưng các hóa đơn đặt hàng lại tăng lên nhiều thì sao? Làm sao chúng tôi có thể thực hiện cho hết? Cho nên chúng tôi chọn chừng phân nửa một tầng lầu của một cao ốc cũ kỹ nằm sát ngoài khu chính, một giải pháp thỏa hiệp giữa sự liều lĩnh mướn một chỗ lớn và sự yên tâm về giá thuê rẻ. Tôi ngồi một mình trên ghế trong phòng kim cương, một phòng bé tí. Đôi khi tôi làm việc trong phòng kế hoạch, một phòng rất nhỏ lại được dùng làm phòng đợi nữa, hoặc ở đâu đó trong phòng két. Một loại phòng nhỏ hẹp không có chỗ ngồi chỉ đủ cho hai công nhân, gần giống như hai xác ướp trong một quan tài bằng đá. Nhà xưởng là một phòng lớn hơn có độc nhất một cái máy đánh bóng để trong góc. Trong vòng một năm, chúng tôi đã có doanh số bán gấp đôi. Điều này gần như xảy ra hàng năm trong suốt khoảng 10 năm, và việc đánh liều mướn một chỗ lớn đã trở thành bắt buộc phải thực hiện. Chúng tôi thực sự phải thúc bụi trỏ vào nhau. Có một nhận xét hôi hài rằng một inch của khoảng cách giữa hai bàn làm việc của bạn được tính theo mỗi ngàn đô la lương của bạn, và thế thì bây giờ tôi có được 15 inch. Vì các lý do an toàn, chúng tôi không tiếp những người cung cấp kim cương. Và do đó chúng tôi đứng ngoài mà thương lượng ở hành lang giữa phòng ngoài, được gọi là một cái bẫy người, và phòng đợi. Do đó những người mua bán kim cương khác sẽ không nghe được giá cả mà chúng tôi nêu ra cho người đầu tiên. Hãy tưởng tượng rằng bạn đứng trong một hành lang nhỏ hẹp, lù mù, tay cầm gói giấy nhỏ chứa hàng ngàn viên kim cương nhỏ xíu, cố cao giọng át tiếng ồn của một cái xưởng đằng sau bạn. Nhưng lại cố đừng để cho người đang ngồi phía trước bạn nghe, rồi tính toán tổng số tiền mua đối với nhiều cấp loại khác nhau, lãi suất và giảm các số tiền trả vì đối thủ của bạn cũng làm như thế. Người ta thường cảm thấy đây như là một cuộc chiến đấu giữa các chiến sĩ được tổ chức trong một căn phòng hẹp. Nhân tiện, một cái bẫy người là một khu đặc biệt trong các hãng kim cương. Tại đó, người khách từ ngoài bị dò xét khi vào trong cửa trước, bị camera kiểm tra, hoặc bằng kính chắn đạn khi cửa ngoài đóng lại, và rồi bị dò xét khi qua cửa thứ hai để vào khu nhà chính của công ty. Một thiết bị điện ngăn không cho cả hai cửa mở cùng một lúc. Điều này đưa đến một số tình trạng bi hài khi bạn là người cuối cùng đi ra vào buổi tối và đã qua khỏi cửa trong nhưng lại quên chìa khóa cửa ngoài. Khi đã đến giai đoạn này, chúng tôi thực hiện bước an toàn là mướn thêm nửa kia của tầng lầu. Khi toàn bộ tầng lầu trở lại tình trạng khoảng cách giữa các bàn làm việc chừng 20 inch, thì chúng tôi mướn thêm một tầng nữa và nối hai tầng với nhau bằng một cầu thang. Chúng tôi cứ trở đi trở lại với tình trạng khoảng cách các bàn làm việc là 20 inch, trong khi luôn luôn đạt gấp đôi doanh số bán, và chúng tôi mướn tầng lầu kế cận nhất mà chúng tôi có thể mướn được. Không may, tầng này lại cách tầng cũ hai tầng. Lần kế tiếp, chúng tôi lại cần nhiều không gian hơn, nhưng tuyệt chẳng có tầng nào để dọn đến nữa. Chúng tôi kiểm tra cao ốc, sát ngay cạnh. Đấy là một kiến trúc gồm ít tầng hơn, nhưng chúng tôi cũng không kiếm được tầng nào ở đấy. Do đó, chúng tôi muốn một tầng lầu cách chúng tôi một cao ốc, đủ để vượt khỏi cao ốc nằm giữa. Rồi chúng tôi giăng mạnh dây một cách hoàn toàn bất hợp pháp xuyên qua khoảng không bên trên cao ốc thấp hơn kia, để rồi móc vào các máy vi tính. Trong nó giống như những dây phơi quần áo mà bạn giăng giữa các cao ốc chung cư ở Brooklyn. Nhưng ở đây thì giữa các tháp bằng thép và kính tại trung tâm Manhattan. Bây giờ, chúng tôi đang gặp tình trạng khó khăn khi phải nhiều lần lên xuống đường phố với những gói lớn đựng kim cương và cả hồng ngọc, bích ngọc, tử ngọc và cả tá ngọc khác nữa để làm việc giữa các vòng phân loại trong các cao ốc khác nhau. Thật là nguy hiểm và quận Diamond đã bắt đầu lan rộng tới khu của chúng tôi. Tiền thuê nhà đất luôn luôn tăng lên. Chúng tôi phải có một quyết định về việc làm sao để công ty của chúng tôi có trụ sở vững vàng, vì vào lúc này, công ty đã có lợi tức là nhiều triệu đô la mỗi năm và có khoảng 100 nhân viên. Do đó, chúng tôi quay trở lại vấn đề tài sản thực sự và tiềm năng của các sự việc. Một nhà doanh nghiệp có tiếng ở New York phải có tờ The Wall Street Journal, nhật báo phố Wall vào mỗi buổi sáng. Vấn đề đọc hay không đọc nó không quan trọng. Tôi có cảm nhận rằng rất ít người thực sự đọc nó. Điều quan trọng trong nhiều công ty là người ta nhìn thấy bạn cặp một tờ báo này vào trong cánh tay khi bạn hăng hái bước vào các cửa chính mỗi sáng. Còn tốt hơn nữa là phải đoán chắc rằng tờ báo ấy được giao đến phòng bạn mỗi ngày, được đút vào cửa văn phòng của bạn vào khoảng 9 giờ, sao cho tờ The Wall Street Journal được thấy rõ từ hành lang. Còn về cái lúc 9 giờ là sao cho tờ báo có thể ở đó cho đến khi bạn ung dung vào phòng khoảng lúc 9 giờ rưỡi. Mỗi nhân viên cấp dưới đi qua cửa phòng bạn trước lúc này sẽ trông thấy tờ báo còn ở đấy, bằng chứng tích cực rằng bạn chưa đến văn phòng, và họ sẽ được nhắc nhở rằng bạn là ông chủ, và chẳng cần phải đâm sầm vào đấy lúc 9 giờ 50. Vài lần tôi có đọc The Wall Street Journal, thường là vì tò mò. Ở trang nhất, qua phía bên phải, vì khoảng phía bên trái kính đặt tin tức trong nước và thế giới, sẽ có một bài viết rất thú vị về một nhà doanh nghiệp, cỡ như George Soros, đã thực hiện việc đầu tư rất táo bạo và thành công rực rỡ. Vị này được ca tụng như là người nhìn xa trông rộng, có trí tuệ vượt xa những người khác trong thương trường, người đã có lòng can đảm và sự tự tin để tiến lên thiết lập những quân bình mới về lợi nhuận, trong khi những doanh nghiệp kém trí hơn và bảo thủ hơn tụt lại đằng sau. Ở trang 4 có thể có một bài viết về doanh nghiệp đang lúng túng vì việc quản trị đã trở nên lỗi thời và kẹt cứng về các phương cách. Tất cả các phó chủ tịch đều bị ban quản trị tẩy chay và vị chủ tịch đã bị thay thế. Một tuần hay một tháng sau khi mở tờ nhật báo ra, thật ra tôi vẫn thường rút trộm một tờ dưới khe cửa của một phó chủ tịch khác và đặt nó lại chỗ cũ trước khi ông ta vào phòng. Trên trang nhất có thể có một bài ca ngợi một công ty cứ trung thành theo những phương pháp được sử dụng, thử thách qua nhiều năm và trong quý này đã đạt lợi nhuận lớn. Họ là một công ty được một người lãnh đạo có trí tuệ gắn chặt với những nguyên tắc của quá khứ. Thế rồi ở trang 4 có thể có một bài phê bình gay gắt về một nhà tư bản khờ dại đã dùng vốn của công ty mình một cách táo bạo, thiếu thận trọng. Điều gây ấn tượng với tôi là những thiên tài táo bạo trong một tháng, có thể là những anh khờ táo bạo vài tháng sau. Và tên của những anh khờ bảo thủ trong tháng này có thể là tên của những thiên tài táo bạo về sau. Hoặc có thể nhà thiên tài táo bạo vẫn tiếp tục cất cánh, hoặc anh khờ bảo thủ vẫn tiếp tục lụng bại. Dù thế nào đi nữa, hình như chẳng có ai lưu ý rằng, hầu hết những thành tựu khác nhau một cách ngẫu nhiên, hình như vẫn tiếp diễn từ chính cùng những hành động được thực hiện bởi một hay cùng những cá nhân hay công ty. Điều này ứng dụng vào vấn đề bất động sản như thế nào? Điều này cho thấy một tiềm năng như thế nào? Hãy nghĩ đến những câu hỏi mà chúng tôi vẫn đặt ra khi chúng tôi đang suy tính làm sao để có được một cao ốc cho chính chúng tôi sau nhiều năm, cứ phân vân về việc thuê hay không thuê, mở rộng hay không mở rộng. Chúng tôi có nên thực hiện bước vĩ đại này hay không? Trong tình thế này, các nhà doanh nghiệp mỗi người đều khởi đầu những toan tính riêng của họ, nhận định những thuận lợi hay không thuận lợi. Một cao ốc mới và lớn sẽ gây ấn tượng cho khách hàng của chúng tôi, tạo thêm một ấn tượng về sức mạnh cả cho họ lẫn những người cung cấp hàng cho chúng tôi. Hoặc có thể họ nhận thức rằng chúng tôi đã mở rộng vượt ngoài khả năng của chúng tôi. Có thể các khách hàng sợ rằng chúng tôi sẽ phải tăng giá để trang trải những chi phí mới, và có thể những người cung cấp sẽ nghĩ rằng họ đã bán đá quý cho chúng tôi với giá rẻ, rằng chúng tôi có được cao ốc mới bằng chi phí của họ. Có thể việc rời khỏi quận Diamond sẽ làm cho tình hình trở nên khó khăn và liều lĩnh hơn đối với những người cung cấp đá quý trong việc mang hàng đến mỗi khi chúng tôi cần họ. Có thể tiền tiết kiệm do không phải thuê mướn cơ sở sẽ cho phép chúng tôi trả giá cao hơn cho họ. Chúng tôi sẽ thu hút nhiều nhà buôn hơn và làm ra nhiều tiền hơn. Ngược lại, việc di chuyển mới sẽ làm cho tình hình trở nên khó khăn hơn đối với các nhân viên đến chỗ làm việc. Họ phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ cho việc đi lại bằng xe điện ngầm, sẽ buộc những người tốt phải bỏ việc và tìm kiếm công việc gần quận Diamond hơn. Hoặc có thể người ta thích khu vực yên tĩnh tại cơ sở mới của chúng tôi, West Greenwich Village, nơi có những cửa hàng và nhà hàng kỳ lạ với những dĩa thức ăn lớn hơn nhiều so với khu trung tâm. Có thể giá trị tài sản của công ty sẽ tăng vọt lên khi chúng tôi dời đến đó, và cộng thêm một khoản lớn tiền lãi suất đầu tư cho những người sở hữu. Hoặc có thể thị trường bất động sản New York sẽ trải qua một sự tụt giá đột ngột, và chúng tôi sẽ bị kẹt vào những thanh toán thế chấp cao. Có thể việc tổ chức quy mô và việc thực hiện tất cả các hoạt động sản xuất trong một cao ốc sẽ cho phép chúng tôi hạ giá và thắng đậm trên thị trường, hoặc chi phí để duy trì điều kiện sản xuất lớn sẽ dần dần bóp chết chúng tôi. Những ai trong các bạn đã từng thực hiện việc kinh doanh đủ lâu và thực sự chân thật với chính mình đều biết rằng, trong trường hợp này, các sự việc có thể dễ dàng diễn ra theo một trong hai cách. Nếu bạn mua cao ốc và mọi việc suôn sẻ, thì bạn là một thiên tài. Đấy là một thành công lớn. Nếu bạn mua mà mọi việc trở nên xấu đi, thì bạn là một thằng khờ liều lĩnh. Nếu bạn không mua cao ốc mà mọi việc suôn sẻ, hay nếu bạn không mua và mọi việc không suôn sẻ, thì bạn biết đấy, người ta sẽ gọi bạn là gì. Và bạn biết rằng, dù cách thế nào thì bạn vẫn là một người mà thôi. Rất nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, điều này đưa chúng ta đến khả năng tiềm ẩn của các sự việc. Một cuộc kinh doanh bất động sản như việc mua một tòa cao ốc lớn gồm 9 tầng của tập đoàn Andin International ở khu phía Tây của Manhattan là một thí dụ hay về tiềm năng, hay cái mà những Phật tử gọi là tính không. Điều quan trọng để hiểu ở đây là trong vấn đề cao ốc và việc mua cao ốc, có mọi loại tiềm năng để trở thành việc tốt hay xấu, tất cả đều có trong cùng một lúc. Nếu chúng tôi mua cao ốc và giá trị bất động sản ở New York tụt xuống, và tôi e rằng chính điều này xảy ra khi chúng tôi mua tòa cao ốc của mình, thì việc mua cao ốc là một việc không tốt đối với những người chủ công ty của chúng tôi, Offer và Aya. Nếu chúng tôi mua cao ốc, và đột nhiên tất cả các chủ phòng đều có khoảng không gian văn phòng rộng hơn họ có trước đây, thì việc mua này là một việc tốt, đối với các chủ phòng. Nếu chúng tôi mua cao ốc, và tất cả các nhân viên ở New Jersey phải mất thêm nửa giờ để đi lại hàng ngày, thì đó là một việc không tốt đối với họ. Nhưng đó lại là một việc tốt cho tất cả những ai ở Brooklyn, họ tiết kiệm được thời gian đi lại hàng ngày. Nếu chúng tôi mua cao ốc, và nó gây cho những người cung cấp hàng cho chúng tôi cái ấn tượng rằng chúng tôi mạnh về tài chính, thì đó là một việc tốt, đối với chúng tôi. Nếu nó gây cho họ ấn tượng rằng chúng tôi thắng đậm họ, thì đó là việc xấu đối với chúng tôi. Nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta bỏ qua cái đối với chúng tôi và đối với họ? Sẽ thế nào nếu chúng ta thử đánh giá xem tòa cao ốc hay việc mua tòa cao ốc trong chính nó là việc tốt hay việc xấu? Nếu bạn suy nghĩ về nó dù trong một chốc, thì câu trả lời rõ ràng sẽ là, trong chính nó, việc mua tòa cao ốc không phải là tốt, cũng không phải là xấu, nó chỉ tùy thuộc vào cái nhìn của người nào. Nó sẽ là tốt đối với những ai có lợi từ nó, và sẽ là xấu đối với những ai bị thiệt hại vì nó. Nhưng không có cái tốt hay cái xấu sẵn có về việc mua tòa cao ốc. Nó không có tính chất ấy trong chính nó và của chính nó. Nó trống rỗng, không có tính chất nào như thế. Và đây chính là ý nghĩa của không. Các sự việc có thể diễn ra theo một cách nào đó. Không có sự việc nào về tòa cao ốc trong chính nó và của chính nó. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào thể cách nhận thức của chúng ta về nó. Đây là cái tiềm năng trong các sự việc. Cũng nên nhớ, mọi sự việc trên đời đều giống như thế. Có phải trong chính nó và của chính nó, việc đi đến nha sĩ để giải phẫu chân răng là một việc xấu không? Vâng, nếu đó là một việc xấu thì nó phải xấu đối với tất cả mọi người. Nhưng hãy suy nghĩ về nó, bất kể là nó có vẻ xấu như thế nào đối với chúng ta, việc giải phẫu chân răng có thể là một điều gì đó tốt cho những người khác. Một nha sĩ không đạo đức có thể nhận thức rằng đó là một cơ hội rất tốt để kiếm tiền trả học phí đại học cho cậu con trai. Đối với một cô y tá, thì điều đó thể hiện sự đảm bảo cho công việc. Đối với người bán các dụng cụ về răng, thì đó là một cơ hội để bán thêm một ống tim nữa. Ngay cả quá trình đau đớn như thế cũng không có tính chất cố hữu của một việc tốt hay một việc xấu. Trong chính nó và của chính nó. Nó độc lập với thể cách nhận thức về nó của những người khác nhau. Nó không có tính chất nào như thế, nó là trung tính, trống không hay trống rỗng. Tóm lại, nó có cái không tính, và điều này, theo các kinh điển thâm sâu nhất về trí tuệ Tây Tạng cổ, là các khả năng tiềm ẩn và tối hậu của nó. Những người xung quanh ta đều như nhau. Hãy suy nghĩ về những người tại nơi làm việc của bạn, hay làm bạn bực mình nhất. Hình như về phía của chính họ, họ có một tính chất hay bản chất gây bực bội. Việc gây bực bội có vẻ như xuất phát hay bắt nguồn từ họ đến bạn. Tuy vậy, hãy suy nghĩ về nó. Một người nào đó, có thể là một nhân viên khác, có thể là một ai đó trong gia đình của họ, một người vợ hay một đứa con. Nhận thấy họ rất thân thương và khả ái. Khi những người này nhìn thấy họ trong phòng như bạn nhìn thấy họ đang làm hay đang nói chính những sự việc ấy, thì những người này nhìn thấy một cái gì tốt? Rõ ràng là không có việc gây bực bội nào xuất phát từ cá nhân ấy đến với họ. Điều này chứng tỏ một cách rất đơn giản rằng, đây không phải là một tính chất bên trong của những cá nhân ấy. Họ không có tính chất nào như thế bên trong chính họ, nếu không thì nó đã biểu lộ ra cho những người khác thấy nữa. Đúng hơn, giống như những màn hình trống trơn, họ là trung tính, và những người khác nhau trông thấy những điều khác nhau ở họ. Đây là một bằng chứng rất đơn giản và không thể phủ nhận về không tính hay khả năng tiềm ẩn, và bất cứ điều gì khác trong thế giới này cũng đều giống như vậy. Bây giờ chúng ta có thể quay trở lại và hiểu những gì mà Đức Phật đã nói về cuốn kinh này. Ông có thể gọi cuốn kinh là một cuốn kinh, và ông có thể nghĩ về cuốn kinh như là một cuốn kinh, vì nó chưa bao giờ là một cuốn kinh. Bạn có thể nói rằng việc mua một tòa cao ốc là một điều tốt, và bạn có thể nghĩ về việc mua tòa cao ốc như là một điều tốt, bởi vì hoàn toàn tự chính nó. Việc mua tòa cao ốc chưa bao giờ là một điều tốt, hay là một điều xấu, tức là từ phía chính nó độc lập với thể cách mà chúng ta nhìn thấy nó. Vậy, tất cả điều này có liên hệ gì với doanh nghiệp? khả năng tiềm ẩn này có thể là chìa khóa cho thành công cả trong cuộc sống cá nhân và trong doanh nghiệp của chúng ta như thế nào. Để được như vậy, chúng ta phải biết những nguyên tắc đằng sau việc sử dụng tiềm năng này, vận dụng như thế nào. Năng đoạn kim cương, hết chương 4. Chương 5. Những nguyên tắc sử dụng tiềm năng. Trong chương trước, chúng ta đã nói về khả năng tiềm ẩn trong tất cả mọi sự việc, điều mà các Phật tử gọi là tính không. Chúng ta thấy rõ ràng rằng, không có gì đã từng xảy ra cho chúng ta là một việc tốt hay xấu từ phía chính nó, bởi vì nếu như vậy thì bất cứ người nào khác cũng sẽ kinh nghiệm nó theo cách như thế. Chẳng hạn, người gây bực bội cho chúng ta ở nơi làm việc cũng sẽ gây ấn tượng đúng như thế đối với bất cứ ai khác. Nếu sự gây bực bội của người ấy là một cái gì đó ở bên trong, xuất phát ra khỏi người ấy và bay khắp phòng đến với chúng ta. Tuy nhiên, trong thực tế hầu như luôn luôn có ai đó nhận thấy người ấy là tốt và dễ thương. Thật ra vấn đề này có hai hàm ý quan trọng. Một, bên trong anh ta, người này không có tính chất gây bực bội hay tử tế. Tự người ấy từ phía chính mình là trống không hay trung tính hay không. Hai, lý do khiến chúng ta đưa ra nhận xét cá nhân rằng người này gây bực bội phải xuất phát từ đâu đó khác. Thế thì nó xuất phát từ đâu? Câu trả lời nằm trong những nguyên tắc đằng sau việc tháo mở các khả năng tiềm ẩn trong các sự việc, những nguyên tắc để sử dụng khả năng này để thành công trong doanh nghiệp và trong đời sống cá nhân của chúng ta. Đây là những gì Đức Phật đã dạy trong Kinh Năng Đoạn Kim Cương về việc thực hiện một doanh nghiệp toàn hảo và một cuộc sống toàn hảo, một thế giới toàn hảo hay thiên đường. Thế Tôn dạy, này Tu Bồ Đề, giả sử một số môn đệ trên con đường từ bi đã nói rằng, tôi đang nỗ lực để tạo ra một thế giới toàn hảo. Họ bảo thế là không đúng sự thật. Giáo sư Tony Lama giải thích những dòng khó hiểu trên theo cách sau đây. Đức Phật muốn chỉ ra rằng, để cho một người đạt đến một trạng thái cao nhất của hiện hữu mà trước đây chúng ta đã nói đến, trước tiên, người ấy phải tạo ra một thế giới toàn hảo mà trong đó, người ấy đạt được trạng thái cao nhất này. Vì thế, Thế Tôn bảo Tu Bồ Đề, giả sử một số môn đệ trên con đường từ bi đã nói hay tự nghĩ rằng, tôi đang nỗ lực để tạo ra một thế giới toàn hảo. Và giả sử đồng thời họ tin rằng, những thế giới toàn hảo có thể hiện hữu từ phía chính họ. Và rằng sự tạo ra những thế giới này có thể hiện hữu từ phía chính nó. Trong trường hợp này, họ bảo thế là không đúng sự thật. Đức Phật tiếp tục tự giải thích trong những dòng kế tiếp của Kinh Năng Đoạn Kim Cương. Vì sao như vậy? Vì Như Lai đã tuyên bố rằng, những thế giới toàn hảo mà chúng ta đang nỗ lực để tạo ra có thể chưa từng hiện hữu. Và đây đúng là lý do tại sao chúng ta có thể gọi chúng là những thế giới toàn hảo. Ở đây, bạn có thể nghĩ đến một thế giới toàn hảo như một doanh nghiệp toàn hảo. Điểm đầu tiên, sẽ là sai lầm nếu bảo rằng doanh nghiệp toàn hảo có thể hiện hữu từ phía chính nó. Một quyển sách, việc mua một tòa cao ốc hay một anh chàng gây bực bội ngồi bên cạnh bạn ở nơi làm việc. Không có thứ nào trong những thứ này, không có gì cả, xuất phát từ phía chính nó. Không có thứ gì trong chúng là một điều xấu hay một điều tốt để xảy ra từ phía chính nó. Bởi vì nếu nó là thứ tốt hay xấu, thì bất cứ ai cũng cảm nhận nó là tốt hay xấu. Nhưng mỗi người lại không cảm nhận sự việc như nhau, cho nên những thứ này gọi là trống không, hay trung tính, hay cái mà các Phật tử gọi là không. Thế mà chúng ta lại cảm nhận một vài sự việc là tốt, và những sự việc khác là xấu. Nếu điều tốt hay điều xấu không phát sinh từ chính các sự việc, thì nó phát sinh từ đâu? Nếu chúng ta giải quyết được khúc mắc này, thì có lẽ chúng ta có thể khiến các sự việc xảy ra theo cách chúng ta muốn. Rõ ràng là đôi lúc ta biết rằng cách chúng ta nhìn nhận sự vật phát sinh từ chính chúng ta. Chúng ta cảm nhận rằng một người nào đó tại nơi làm việc là gây bực bội hay gây cảm hứng tích cực là một vấn đề của chính những nhận thức của chúng ta. Bởi vì những người khác cũng tại nơi làm việc ấy lại thấy người ấy theo nhiều cách khác, thậm chí đối nghịch lại với cảm nhận của chúng ta. Thế nào là các sự việc phát xuất từ chính chúng ta, và chúng ta có thể sử dụng hiện tượng này như thế nào để có lợi cho chúng ta? Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng nhất trước hết, hãy giải thích vì sao những sự việc này không phát xuất từ chính chúng ta. Thật dễ dàng để nói rằng, cách mà ta nhìn thấy những người khác và những sự việc khác là một cái gì đó phát xuất từ tâm ý của chính ta, từ những nhận thức của chính ta. Nhưng có một điều đáng buồn là điều này không có nghĩa rằng ta có thể kiểm soát được các cách thức ta nhìn nhận sự vật đúng như ta mong muốn. Không có nhà doanh nghiệp nào trên thế giới lại muốn thất bại, muốn bị phá sản và cảm nhận nỗi đau khổ của những công nhân thất vọng, những người cung cấp không được trả tiền, những người vợ, chồng hay đám trẻ con buồn khổ. Nhận thức của chúng ta về một tình trạng phá sản phát sinh từ trong tâm lý của chúng ta. Điều này, một cách nào đó, có thể là đúng, nhưng đấy không có nghĩa là tình trạng phá sản sẽ chấm dứt bằng cách mong muốn nó chấm dứt. Bất cứ điều gì làm cho chúng ta nhìn thấy các sự vật theo cách này hay cách khác, đều buộc chúng ta phải nhìn thấy chúng theo cách ấy, bất kể đến chúng ta, bất kể đến những gì chúng ta muốn trong hiện tại. Từ đây, chúng ta chuyển sang ý niệm của Phật giáo về những dấu ấn trong tâm, ý nghĩa thật sự của từ karma, nghiệp. Nhưng vì có quá nhiều ngộ nhận về từ này ở khắp nơi, chúng ta hãy nói kỹ về những dấu ấn tâm linh. Hãy nghĩ tâm của bạn như là một máy ghi bằng hình, mắt, tai của bạn và tất cả những gì còn lại của những thấu kính mà bạn nhìn ra ngoài. Tất cả các núm điều chỉnh, mở tắt đều nối với ý định, với những gì bạn muốn xảy ra và tại sao. Thế thì việc ghi hình được thực hiện như thế nào? Những dấu ấn về thành công hay thất bại trong doanh nghiệp được in dấu vào tâm ta như thế nào? Trước hết, hãy nói đến ý niệm về một dấu ấn tâm linh. Hãy nghĩ tâm như là một mẫu mát tích rất nhạy cảm. Thế khi nào nó được đặt đối diện với bất cứ vật gì, thì vật ấy in một dấu ấn lên mặt mát tích. Nhưng trước mát tích còn có một số tính chất đặc biệt khác nữa. Trước hết, nó hoàn toàn trong sáng và không thể miêu tả được. Nó không giống như cơ thể của chúng ta, cũng chẳng có chút nào giống với những gì được làm bằng thịt, máu và xương. Phật giáo không chấp nhận rằng bộ não là cái tâm, mặc dù cái tâm trong một vài ý nghĩa có thể ở đâu đó quanh vùng não. Nhưng tâm cũng mở rộng tới cuối bàn tay của bạn. Bạn có thể ý thức về ai đó đang chạm vào ngón tay của bạn, và đó là tâm của bạn ý thức. Hơn nữa, nếu tôi hỏi bạn xem có bánh kẹo ngon trong tủ lạnh ở nhà bạn không, thì con mắt của tâm bạn sẽ đi đến đó. Ký ức của bạn gợi lên một ít đồ vật có lẽ đang còn ở đó từ sáng nay, và do đó nhờ vào thông tin của lý trí và ký ức. Trong một ý nghĩa nào đó, tâm của bạn đã đi vượt khỏi những giới hạn vật lý của thế giới trước mắt bạn. Vượt qua cái thân thể vật lý của bạn và đã đi đâu đó nữa. Và nếu tôi bảo hãy nghĩ đến các vì sao hay xa hơn nữa, thì tâm của bạn sẽ ở đâu nào? Chất mát tích tâm còn có một tính chất thú vị khác nữa. Hãy nghĩ rằng nó như một mẫu dài được kéo ra, giống như một sợi mì spaghetti. Từ lúc đầu tiên của đời bạn cho đến lúc cuối cùng. Và có lẽ ở cả hai phía còn dài hơn thế nữa, nhưng bây giờ chúng ta sẽ không đi sâu vào điều này. Nói một cách khác, nó trải vượt thời gian. Những dấu ấn được tạo nơi tâm ở cấp độ thứ nhất, những dấu ấn về cấp độ ABC của bạn được mang sang cấp độ thứ hai, và đó là lý do tại sao trước đây và cả bây giờ nữa. Bạn có thể đọc toàn bộ các từ ngữ, cố ý gieo những dấu ấn. Nhưng nếu bạn nghĩ về điều này, thì đấy đúng là một lý do tại sao chúng ta gửi con cái đến trường. Chúng ta hy vọng rằng những dấu ấn trong tâm của Johnny, và chúng ta hy vọng rằng những dấu ấn này sẽ vẫn còn đó khi Johnny vào được trường y. Do đó chúng ta sẽ không phải chỉ phụ thuộc vào an sinh xã hội mà thôi. Chúng ta cứ chấp nhận toàn bộ ý niệm về những dấu ấn tâm linh, mặc dù chúng ta chẳng suy nghĩ gì về thể cách vận hành của toàn bộ quá trình. Chẳng hạn, làm sao mà bộ não của chúng ta lại không trở nên lớn hơn khi chúng ta già đi, trong khi nó đầy ắp tất cả những thứ ấy? Bây giờ, chúng ta hãy nói về các loại dấu ấn buộc chúng ta phải nhìn thấy các sự việc vốn trống không hay trung tính một cách khác đi, thành ra tốt hoặc xấu. Nhân đây, tôi dám chắc rằng bạn đã đọc đủ ở đây về cái không này mà bạn hiểu rằng nó không dính dáng gì tới sự vô nghĩa hay những lỗ đen, hoặc cố gắng nghĩ đến cái không gì cả hay cái gì đại loại như thế. Điều này có nghĩa là những sự việc tốt hay xấu xảy đến với chúng ta không xảy đến như thế từ phía của chính chúng. Những dấu ấn về những cảm nhận tốt hay xấu đã được gieo theo ba cách. Chúng xảy ra khi chúng ta làm điều gì đó hoặc nói gì đó, hoặc cả khi chúng ta suy nghĩ điều gì đó. Cái máy quay phim gắn sẵn của chúng ta, cái tâm, thì luôn luôn ở tình trạng mở. Tâm luôn luôn ghi mọi sự mà chúng ta cảm nhận qua các thấu kính của mắt hay tai của chúng ta, và những thứ còn lại, gồm cả chính các ý nghĩ nữa. Khi bạn thấy mình giúp đỡ một nhân viên đang lúc khó khăn, một dấu ấn tốt được tạo ra trong tâm bạn. Khi bạn thấy mình đang có phần nào nói dối một khách hàng hay một người cung cấp hàng, một dấu ấn xấu được tạo ra trong tâm bạn. Cái nút ý định trên máy thu hình là yếu tố quan trọng nhất, quyết định việc ghi hình ảnh sẽ đậm nét như thế nào. Nếu bạn giúp đỡ một nhân viên không phải vì bạn quan tâm đến anh ta, mà vì vấn đề của anh ta đang ảnh hưởng đến sản xuất, đến lợi nhuận của bạn, thì dấu ấn tốt được gieo trong tâm bạn sẽ gần như chẳng có gì. Nếu bạn giúp đỡ anh ta vì bạn biết rằng vấn đề đang thực sự làm anh ta khổ đau, thì dấu ấn tốt sẽ mạnh hơn nhiều. Còn nếu bạn giúp đỡ anh ta vì bạn nhận biết rằng cái lằn ranh giữa anh và tôi là giả tạo, và rằng những gì làm thương tổn một người trong chúng ta cũng làm thương tổn tất cả chúng ta. Tóm lại, vì bạn thấy mình đang đấu tranh với kẻ thù chung của chúng ta, nỗi khổ đau của con người, thì dấu ấn thực sự là một trong những dấu ấn mạnh mẽ nhất mà bạn có thể gieo. Còn nhiều trường hợp khác cần kể đến nữa, trước hết là những xúc cảm. Chẳng hạn, nếu bạn nói dối một cách vô hại với người cung cấp hàng vì những cảm giác mạnh mẽ của sự tức giận, thì dấu ấn xấu được tạo ra ở tâm bạn là một dấu ấn mạnh hơn nhiều. Kế đến là cái mà ta gọi là sự xác định đúng đắn. Nếu bạn bán giá đắt cho một khách hàng do vì một nhầm lẫn chân thực, ví dụ do đọc nhầm giá cả trên màn hình máy vi tính, thì cái dấu ấn xấu được tạo ra sẽ yếu hơn nhiều so với trường hợp bạn hiểu rõ giá cả như thế là không đúng. Khi bạn thực hiện một hành động đối với một người nào đó, điều kiện và hoàn cảnh xung quanh người ấy đóng vai trò quan trọng trong việc xác định dấu ấn mạnh yếu ra sao. Khoảng 2-3 năm sau khi tham gia vào ngành kim cương, tôi nghĩ rằng mình có thể biết về kim cương nhiều hơn nếu hiểu chúng được cắt như thế nào. Do đó, tôi bắt đầu gõ cửa các tiệm cắt kim cương kín đáo, nhỏ bé, cách xa những người chào hàng kim cương trên phố 47, để cố gắng tìm kiếm ai đó có thể chỉ dạy tôi. Tôi tìm được một trong những người cắt kim cương nổi tiếng ở đó. Theo như tôi nhớ thì vào lúc đó ông ta đang làm việc với viên kim cương lớn nhất thế giới, một viên đá fancy màu vàng nhạt, nặng hơn 400 carat, được mạng lưới cửa hàng trang sức Charles mua. Ông ta bảo thỉnh thoảng tôi cứ đến xem, nhưng chỉ thế mà thôi. Fancy là một cái tên để chỉ những viên kim cương có màu tự nhiên như vàng sáng hay màu nâu, hoặc màu xanh giống như viên kim cương hấp. Tôi tình cờ gặp một vài thợ cắt kim cương người Nam Phi và ở chung với họ vài ngày, nhưng chỗ ấy quá lộn xộn. Cũng có vấn đề là tôi phải tìm ai đó sẵn sàng dạy tôi hơi trễ vào buổi tối, vì chúng tôi vẫn đang tất bật xây dựng doanh nghiệp Endin. và do đó tôi tình cờ gặp Sam Smulov. Smul, như chúng tôi vẫn thường gọi ông ta, là một trong những quý ông thực sự trong ngành kim cương. Bà vợ Rachel của ông ta là cánh tay phải của tôi tại Enlin và là người đóng góp vào thành công của đơn vị chúng tôi. Ông đồng ý dạy cho tôi vào ban đêm và các ngày chủ nhật. Một trong những lý do khiến có quá nhiều nhà buôn kim cương ở New York là những người Do Thái chính thống giáo, vì những người trong ngành đều tôn trọng lễ Sa-bát, ngày Sa-bát, vì không có ai ở phố 47 bị ép phải làm việc vào các ngày thứ bảy nếu người ấy có đạo. Lần đầu tiên tôi bước vào cửa hiệu cắt kim cương, giống như cảnh Dante được Virgil dẫn vào địa ngục. Smoo nắm lấy cánh tay tôi đưa đến một con đường nhỏ ẩn giữa hai tòa nhà chọc trời lát đá trên đường 47, và dẫn tôi đến một thang máy nhỏ. Thang máy ì ạch lên khoảng 10 tầng và dẫn ra một hành lang hẹp, lù mù, với những cửa hẹp ở hai bên. Mỗi cửa là một kết hợp kỳ lạ của sơn bị bóc và một vẻ cũ kỹ, nhưng lại được khoác lên bằng những ổ khóa và then cài mới toanh, nặng nề và đẹp đẽ. Hầu hết các cửa đều có 5 hay 6 biển hiệu nhỏ, rẻ tiền, được viết bằng tay ở bên trên, mà về sau tôi mới biết chúng là những biệt danh khác nhau của một đơn vị do một người điều hành một nhà buôn kim cương nhỏ. Ví dụ như một ai đó có một cái tên là Daniel Astar, có thể được ghi là Công ty Kim Cương Quốc tế Astar. Đó có thể là một hộp đựng giày nhỏ chứa những viên kim cương lẻ mà ông ta đã cắt khoảng vài tháng trước đó, cùng với một ít viên đá rất xấu xí, không thể bán được mà ai đó đã để lại cho ông ta cách nhiều năm trước để bù cho một khoản nợ khó đòi. Hay là cơ sở chế tạo đồ trang sức toàn cầu Ben Ash. Đó có thể là một ít bông tai lẻ mà có lần ông ta đã làm với một số đá quý của ông, do ông nghe rằng những nhà chế tạo đồ trang sức kiếm nhiều tiền hơn những người chế tạo kim cương, và kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều, dù rằng dĩ nhiên ông chẳng có thể bán được cái nào. Hay là xưởng cắt và sửa chữa kim cương quốc tế Sinvay. Đó có thể là doanh nghiệp thực sự, gồm chỉ một cái bàn với một bánh xe cắt kim cương, bao giờ cũng được đặt theo tên của những đứa con của ông này là Simon và Gisa. Nhưng dù sao thì mọi người có thể gọi nó là cửa hàng cắt kim cương của Penny. Hay là công ty trách nhiệm hữu hạn đá quý hiếm và đẹp. Đó có thể là 2 kg đá quý màu hồng và bạch ngọc, hình khối tổng hợp màu hồng mà ông mua từ hồi năm 1993, khi loại này đang là mốt, được 6 tháng. Nhưng Penny giữ nó lại trong 7 tháng, hy vọng giá vẫn tiếp tục lên cao. Và giờ đây công ty bảo hiểm đang than phiền rằng cái bao đựng các thứ ấy chiếm quá nhiều chỗ trong tủ an toàn, và ông cần phải ném chúng ra. Khi đến gần một hành lang lạ lùng, chúng tôi bắt đầu nghe một âm thanh the thé càng lúc càng lớn hơn, một thứ gì đó giống như đến gần một cái hang lớn, trong đó có hàng triệu con muỗi bị nhốt, và bay tứ tung một cách điên rồ. Cửa ra vào là một thiết bị kỳ cục to lớn bằng kim loại màu xám của thép súng. Không có bất cứ con số hay biển hiệu nào trên đó. Ngay góc của trần nhà, phía trên cao cửa ra vào, một camera an ninh chỉ thẳng vào chúng tôi. Smoo bấm chuông và chúng tôi chờ đợi. Không có tiếng trả lời. Ông ta lại bấm chuông, bấm nữa, và cuối cùng có một tiếng ré lên qua cửa. Vâng, ai đó? Smoo. Vâng vâng. Và bạn nghe hết tiếng then cửa này đến tiếng then cửa nọ được mở, rồi tiếng dây xích, và cuối cùng cánh cửa được mở ra. Tiếng ồn như nổ tung và bao trùm lên đầu và tai bạn. Tất cả những tiếng rít và tiếng còi rền rĩ, tiếng nổ của máy khoan nén mà bạn gặp phải trong nửa giờ đi bộ xuống một con phố ở New York. Nhưng giờ đây lại được ép gọn trong vài giây. Smoo kéo tôi ra cái nhìn chằm chằm đầu tiên của người chủ hiệu. Ông ta chẳng sao đâu, ông ta đi cùng với tôi đấy. Rồi đẩy tôi qua cái bẫy người, cũng đang bị hỏng, để đi vào cửa hiệu. Một hay hai người ngồi trên mé máy ly tâm đang kêu veo veo, bất ngờ ló lên và kiểm tra xung quanh. Không phải trộm cướp, không phải khách hàng tiềm năng. Rồi lại thụt xuống để kiểm tra xem có chút xíu kim cương nào bị bánh xe mài lạm đi thì họ ngẩng đầu lên hay không. Có khoảng 5 cái bàn dài được xếp như những khúc xương sườn suốt cả phòng. Mỗi bàn được gắn sâu vào trong bằng 3 hay 4 bánh xe kim loại có gai. Đối diện với mỗi bánh xe là một người thợ cắt ngồi trên một ghế cao, cúi người xuống viên đá. Các chỗ ngồi được đặt ở mỗi bên để tiết kiệm khoảng không gian văn phòng quý báu trong một số khu vực đất đai đắt tiền nhất thế giới, sao cho mỗi người thợ cắt chỉ cách một vài tấc anh đối với người bên cạnh và đối diện với người cuối cùng. Suốt từ 10 đến 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày trên băng ghế, tất cả những gì bạn thực sự thấy là khuôn mặt của gã đối diện, và hy vọng là anh ta vui tính để bạn nói chuyện. Ánh sáng trong các xưởng kim cương thì không giống ở đâu cả, vì màu da nâu nhạt của viên kim cương thô bị mài đi để lộ ra bề mặt gương pha lê, những phần nhỏ của viên kim cương rơi ra và trộn lẫn với dầu tinh trên mặt bánh xe cắt bằng kim loại. Tốc độ cao khủng khiếp của bánh xe ném những hạt bụi kim cương li ti và dầu vào không khí, chất nhờn này bay trên bức tường hay người gần nhất và bám vào đấy. Vì vậy, mỗi inch ở nơi này đều có màu xám, một màu xám tĩnh. Tường màu xám, nền nhà xám, các trang bị ánh sáng xám, các bàn tay, các khuôn mặt đều xám, áo sơ mi, quần tây, giày dép và cả cửa sổ cũng xám. Bạn có thể đang ở 1.000 inch dưới mặt đất hoặc trên tầng 40 của một tòa nhà bằng kính bóng loáng cao chọc trời nào đó ở New York, gồm nhiều cửa hàng. Nhưng có thể bạn không bao giờ thấy được sự khác biệt từ cái màu xám tĩnh đang cố gắng len lỏi xuyên qua các cửa sổ. Nhìn những viên đá quý tuyệt đẹp nổi lên từ thế giới tối tăm, tôi chưa bao giờ bị ấn tượng mạnh đến thế, giống như nhìn bông sen hồng mọc lên từ bùn và nước trong một cái hồ gần tu viện của chúng tôi ở Ấn Độ. Phép ẩn dụ được các Phật tử ưa chuộng. Chúng ta có thể giống như hoa sen này không? Chúng ta có thể ngậm khổ đau và trớ trêu của cuộc đời, sử dụng nó để trở thành một trong những viên ngọc quý hiếm của thế giới, một con người từ bi thật sự. Smooth cho tôi một số lời khuyên cần thiết khi mới bắt đầu, rồi đặt tôi ngồi lên một cái ghế cao có cát, một phía đối diện với Nathan, và phía kia thì đối diện với George. Nathan là một người Do Thái ở Brooklyn, mỗi ngày ông đi làm bằng một chiếc xe buýt đặc biệt, phụ nữ ngồi một phía, nam giới ngồi phía kia, được ngăn cách bởi một bức màn. Mỗi bên đều cầu nguyện khi chiếc xe buýt chở họ bắt đầu qua cầu Brooklyn, phố tàu đến quận này. Nathan may mắn, ông luôn có một hợp đồng với một nhà sản xuất kim hoàn lớn. Thường thì đây không phải là một thỏa thuận béo bở. Công lao động của ông có thể gần bằng hoặc cao hơn giá của viên đá đã hoàn tất. Nhưng họ đang buôn bán các loại hàng tốt, và ông đưa ra giá tốt để thu được số lượng ổn định. Do đó, nếu ông ta chịu khó làm việc thì cuộc sống cũng khá tốt. Jogers thì lại hoàn toàn khác. Ông ta là một thợ thủ công người Puerto Rico trong ngành đánh bóng kim cương, đôi khi ra ngoài bù khú và không xuất hiện tại nơi làm việc trong nhiều ngày. Đôi khi lại biến mất để trở về Puerto Rico trong vài tuần, và đột nhiên xuất hiện trở lại nơi làm việc, như thể ông ta vừa ra ngoài uống cà phê. Nhưng ông ta là một tài năng đấy, không ai có thể có đôi bàn tay như thế, loáng thoáng qua bánh xe như một con chuồn chuồn, tạo ra những kiệt tác thật sự từ một mẫu thô cứng nhất. Ông rất có uy tín về những viên đá thô tốt nhất thế giới. Và trong đôi tay vững vàng của ông, giờ đây viên đá 12 carat đang cháy đỏ, cọ vào bánh xe sắt đang rú lên. Một khi được cắt xong, nó sẽ bán được hơn 50.000 đô la. Smooth lấy một cái tay cầm kim cương cũ đã được tín nhiệm ra khỏi bộ dụng cụ quý hiếm, được gắn vào các hốc khắp mép chiếc bàn dài của ông. Đây có lẽ là cái tay cầm mà ông quen thuộc, một thứ đồ cổ thực sự từ những ngày đầu của việc cắt kim cương. gắn vào cuối cán gỗ cứng là một cái cổ dày bằng đồng có một viên bi trên một cây đèn cồn nhỏ mà ông ta giữ ở cùi chỏ cho đến khi chì mềm ra. Rồi bằng một động tác nhanh nhẹn, ông ta áp viên đá thô vào chì, rồi dùng mặt móng tay mà vỗ nhanh vài cái để ống nó xuống. Cấu trúc nguyên tử hoàn hảo của một viên kim cương không những làm cho nó thành một trong những vật chất trong suốt nhất, mà còn là một trong những chất dẫn nhiệt và dẫn điện tốt nhất. 1/4 carat nhỏ xíu của kim cương được đặt dưới một cái tiết mạch nhạy, như một nút công tắc trong vệ tinh chẳng hạn, đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ quá bóng và hỏng, vì kim cương đẩy nhiệt ra mạnh hơn bất cứ vật chất nào khác. Thực tế, người ta đã tìm thấy kim cương là một trong những sản phẩm tốt nhất cho NASA. Tôi còn nhớ một viên đá lớn được họ đặt làm ở một xưởng gần đó. Nó hầu như không có khuyết điểm nào và có kích cỡ đường kính thật chính xác. Nó được cắt thành hình đĩa và được dùng để che phủ cái kính ngoài của một máy thu hình trên một vệ tinh được gửi đến sao Hỏa, vì kim cương không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các axit hay các chất ăn mòn khác. Thậm chí người ta còn cắt một viên đá thứ hai giống viên đá này để dự phòng trường hợp có điều gì xảy ra cho viên đá thứ nhất. Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi nó làm họ tốn kém bao nhiêu. Dù sao đi nữa, Smooth phải có động tác thật nhanh vì một viên kim cương mang nhiệt còn tốt hơn cả những kim loại như vàng, bạc, có thể gây cho bạn một vết bỏng nhỏ nhưng rất đau đớn. Đối với viên đá đầu tiên của tôi, Smooth đã giao cho tôi một viên boss to, nghĩa là một trong những sai lầm của thiên nhiên. Chú thích, boss hay boss là loại kim cương kết tinh bất toàn, không có giá trị. Đây là viên đá mà cấu trúc nguyên tử không bố trí hợp lý, và thay vì trông như kim cương thì bề trong của viên đá giống như một loại thạch lục mờ có màu lục của xe tăng. Việc tốt duy nhất cho những viên đá này là nghiền chúng ra thành bột để rắc trên bánh xe, hoặc để làm phẳng bánh xe khi nó bị kía hoặc mẻ bởi một viên kim cương có xu hướng quá cứng. Viên đá thô nặng 2 carat, nhưng giá trị không đến 10 đô la. Như thế chúng tôi chẳng mất mát gì nếu tôi cắt không đúng gốc. Và các gốc phải thật hoàn hảo. Kim cương có độ khúc xạ cao nhất so với bất cứ vật chất tự nhiên nào tồn tại trong vũ trụ. Đấy cũng là do cấu trúc nguyên tử hoàn hảo của nó. Khúc xạ là khả năng của một chất cho phép ánh sáng đi xuyên qua, làm lệch hướng ánh sáng từ một bề mặt hay mặt kính bên trong mà đi đến mặt đối diện, rồi đi ra trở lại đến mắt người nhìn. Nếu góc của đáy hay đầu nhọn của kim cương quá hẹp, thì ánh sáng sẽ bị khúc xạ ra phía sau, hay ra các mặt của viên đá, tạo cho viên kim cương một vẻ mờ đục, ngay cả đối với con mắt của người không thông thạo. Nếu đáy bị cắt dẹt quá thì ánh sáng chỉ xuyên qua từ đỉnh xuống đáy, giống như xuyên xuống đáy phẳng của một ly nước, và viên đá sẽ không lấp lánh. Một trong những kỹ năng khó nhất đối với người mới học là xử lý góc của các mặt đáy thật chính xác, tức là 40 độ 3/4, và làm sao để đừng sai lệch lớn hay nhỏ hơn nửa độ. Bấy giờ Smooth, người thầy lớn, vẫn không để cho tôi sử dụng một cái đớp kiểu mới có khả năng tự tạo gốc. Tôi phải khởi đầu bằng một viên kim cương tròn gắn trong chì ở cuối cái cổ bằng đồng. Để tạo gốc, tôi phải hạ cái phần bằng đồng và cầm cái cán đưa xuống tới bánh xe. Vài micron kim cương văng ra, và tôi phải bật viên đá ra đưa tới cái kính phóng đại, kính lúp của thợ kim hoàng mà tôi đang mang, và kiểm tra gốc bằng một dụng cụ kỳ quặc, trông giống như một con bươm bướm bằng sắt. Tiêu cự của kính lúp khoảng 1 inch, nghĩa là mặt của tôi phải dán sát vào lòng bàn tay khoảng nửa ngày. Tôi phải dùng chóp mũi để giữ chắc các ngón tay cầm kính lúp. Không một bàn tay ai không tựa mà lại đủ vững để giữ cho các thứ li ti khỏi chao đảo, trong khi bạn kiểm tra bên trong viên đá xem có các đốm carbon hay không. Sự việc cũng giống như bạn tự nhốt mình trong một cái tủ với một cái kính hiển vi để tìm bọ chét trong lúc một trận động đất đang xảy ra vậy. Tôi phải mất khoảng nửa giờ để hiểu ra rằng Tôi chẳng nhìn vào bên trong viên đá mà chỉ nhìn vào các lỗ chân lông trong da ngón tay tôi ở phía bên kia của viên đá. Cầm lấy dụng cụ đo độ, kính lúp và cái đớp có gắn viên đá, cố giữ cho các ngón tay không rung, nhìn lên ngay đúng vào cái bóng đèn, nén giữ hơi thở và cố không nghe tiếng rít của các bánh xe cắt ở xung quanh tôi là một việc khá khó khăn. Tôi liếc mắt nhìn cái đồng hồ, tưởng như là thời gian đang ngưng động. Có một tiếng động nhỏ và tôi nhìn thấy Jovis, đúng hơn là cái mông của Jovis. Ông ta hơi mập, khi ông ta đang bò người ra, mũi dán vào nền nhà. Về sau tôi mới biết, đây là một tư thế quen thuộc trong một xí nghiệp kim cương khi có ai đó đánh rơi một viên đá. Một cảnh tượng thật lạ lùng, một phòng gồm những người lớn, nhiều người đang là triệu phú, bò lê trên nền nhà. Chộp lấy từ cục giấy vụn trên nền nhà và cẩn thận xé rời ra để cố tìm một viên đá bắn ra khỏi bánh xe hay ra khỏi cái nhíp gấp kim cương của ai đó. Ở trường dạy phân hạng kim cương, chúng tôi không được phép về nhà khi viên kim cương bị lạc mất chưa được tìm ra. Do vậy, có hôm chúng tôi đã bị giữ lại 3 tiếng đồng hồ. Một viên kim cương lóng lánh khá là bự bắn xuyên qua phòng và rơi vào trong góc bục giảng của thầy giáo, và chúng tôi đã phải tìm kiếm đến từng cm. Jogers vẫn bò khắp sàn nhà một cách yên lặng, rồi ồn ào hơn một chút, rủa lầm bầm bằng tiếng Tây Ban Nha. Rồi đến Nathan bò trên nền nhà. Jogers thoáng nhìn Smoo một cách tuyệt vọng, ý bảo rằng, chúng tôi có vấn đề đây, ông có thể xuống đây giúp tôi chăng? Trong vài phút, mọi người trong cửa hàng đều cúi xuống nền nhà, những viên kim cương trị giá vài trăm ngàn đô la đang treo trên những bánh xe đang quay để đợi cắt, trong khi tình thân ái của những người làm kim cương đang được thể hiện rõ. Một người đã đánh mất một viên đá, viên 12 carat, viên đá lớn nhất chỉ vừa mới đến cửa hàng. Chúng tôi tìm kiếm đến khuya, trước tiên là ở từng khoảng không gian của nền nhà, rồi đến các bộ cửa sổ. Các cửa sổ, may thay, vẫn không được mở ra trong nhiều năm, cho nên không sợ rằng viên đá đã rơi xuống vào tay của một người buôn bán đá quý may mắn nào đó. Điều này đã từng xảy ra nhiều lần trước kia ở đường 47. Rồi đến túi áo của từng người, một nơi thuận tiện để giấu. Rồi đến các ống quần. Rồi giày, tất, rồi dưới dây thắt lưng, trong quần, trong đồ lót, trong túi xách, hộp và các khe hở, vết nứt. Thậm chí chúng tôi còn kiểm tra đầu tóc của mỗi người, nơi những viên đá nhỏ thường bị dính vào, nhưng cũng chẳng thấy gì. Sau đó chúng tôi xem kỹ lại mọi thứ một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Trời đã gần sáng, trước khi chúng tôi bỏ cuộc. Kiểm tra đến người cuối cùng, vì mọi người đều đã ở lại để giúp chúng tôi. Sự cố này là một thí dụ về dấu ấn trong tâm thức, có thể được in sâu một cách đặc biệt mạnh mẽ như thế nào, khi một điều tốt hay không tốt nào đó được thực hiện cho ai đó đang cần sự giúp đỡ to lớn. Trong hoạt động mua bán kim cương, có những hợp đồng bảo hiểm mà bạn có thể ký để bù đắp cho những tai nạn như thế này. Nhưng hầu như không ai có đủ khả năng để đóng tiền cho loại bảo hiểm như thế. Hẳn là Jogers sẽ phải mất cả năm để đền trả giá trị của viên đá, và bạn có thể chắc chắn rằng ông ta sẽ đền trả, vì đây là quy tắc của những người cắt kim cương. Mỗi người tạm gác phần việc của mình để giúp tìm kiếm viên kim cương bị mất đều quan tâm đến ai đó đang rất cần sự giúp đỡ. Nếu chúng ta ngừng giúp đỡ hoặc lưu tâm giúp đỡ một người như thế, hoặc không biết tới sự cần giúp đỡ của người ta, thì cái dấu ấn, tốt hay xấu tương ứng, sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Thế rồi sáng hôm sau, người chủ cửa hàng cắt kim cương nhận một cú điện thoại từ một thợ cắt có trụ sở bên cạnh, nơi nhà sẵn. Ông ta hỏi có phải chúng tôi đã mất một viên đá lớn chăng? Ông ta đã tìm thấy nó trong góc nhà của một kế toán viên của ông ta. Đây là sự thâm nhập của tôi vào sự chân thật tuyệt đối của hầu hết từng cá nhân đơn lẻ trong ngành kim cương thô, nó gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Chúng tôi đã hình dung ra rằng, viên đá đã bật ra khỏi cái góc bằng kim loại của bàn cắt, bay thẳng xuống nền nhà, đâm xuống một khe hở nhỏ ở gờ tường, xuyên qua một khoảng hở nhỏ ở dưới tường, rồi chui ra khỏi khe hở chung của gờ tường ở phía bên kia. Jogus, chẳng cần phải nói, vô cùng biết ơn. Một dấu ấn không chỉ mạnh hơn khi bạn làm một điều gì với một người đang rất cần được giúp đỡ. Một cách tương tự, dấu ấn sẽ được tăng cường khi bạn hành động đối với ai đó đã từng giúp đỡ cho bạn rất nhiều, hoặc ai đó hết sức đặc biệt. Sa thải một cách khiếm nhã một nhân viên đã làm việc cho công ty chỉ trong một thời gian ngắn và chưa có đóng góp gì đáng kể là một việc, nhưng để cho một công nhân đã làm việc lâu dài và đã giúp xây dựng công ty ra đi chỉ vì người này sắp đạt đến thời gian làm việc đủ yêu cầu để được các lợi ích hưu trí đặc biệt, thì đấy là một việc hoàn toàn khác hẳn. Bạn trả tiền điện thoại trễ là một việc, nhưng phá vỡ một thỏa thuận miệng với một người vì lòng tốt đã giao phó cho bạn một gói kim cương đắt tiền, thì đấy là một việc hoàn toàn khác. Trong ngành kinh doanh đá quý có những thỏa thuận sau. Toàn bộ hoạt động mua bán sỉ kim cương đều tuân thủ quan niệm truyền thống Mahjong. Mahjong là viết tắt của biểu ngữ tiếng Yiddish, Mahjong on Paracha, có nghĩa là hãy thọ hưởng cho lành mạnh. Trong những người làm kim cương, lời nói này có nghĩa là đồng ý rồi đấy. Phần lớn việc mua bán kim cương ở tầm cao nhất đều hoàn toàn thực hiện quan niệm Mahjong này hay một thỏa thuận cam kết bằng miệng. Hàng triệu đô la đá quý được mua và bán qua điện thoại, đôi khi giữa những người chưa từng gặp mặt nhau, chỉ bằng một từ đơn Mahjong. Một khi từ Mahjong thoát ra khỏi miệng bạn, thì bạn đã cam kết chấp nhận thỏa thuận với bất kỳ giá nào. Giữ gìn Mahjong là trái tim của việc kinh doanh kim cương. Phá vỡ Mahjong là một điều chưa từng có. Khi người bán và người mua, sau một thương lượng gắt gao, đều nói Mahjong, thì sự thỏa thuận được ghi trên đá, nếu không phải là trong tim của họ. Không có hợp đồng, không có chữ ký, bạn sẽ thanh toán số tiền mà bạn đã hứa, vào cái ngày bạn đã đồng ý, vì bạn đã nói Mahjong. Vì bạn có thể tưởng tượng rằng, ấn tượng hay dấu ấn trong tâm bạn sẽ mạnh hơn nhiều nếu bạn không đếm xỉa đến cái tinh thần Mahjong, hay đã hành động chống lại một người có cá tính đặc biệt khác thường. Một thí dụ khác về điều này là cái mà chúng tôi gọi là tráo đổi, hay sự vi phạm nguyên tắc ghi nhớ, một truyền thống thiêng liêng khác của nghề kim cương. Ví dụ, doanh nhân A gửi một bao hay một gói giấy nhỏ gồm 300 viên kim cương rời, nặng 1 carat cho doanh nhân B ghi nhớ hay ký gửi. Doanh nhân B dành ra nhiều ngày để quan sát kỹ các viên đá và quyết định sẽ bán hết số kim cương ấy hay chỉ một vài viên hoặc không bán viên nào. Nếu ông ta quyết định bán tất cả các viên đá, ông ta sẽ dứt khoát đòi hỏi một sự giảm giá nào đó đối với cái tổng giá trị của bao kim cương, và số tiền được giảm này sẽ là đối tượng của sự thương lượng gay gắt giữa hai bên, kéo dài nhiều tuần. Nếu doanh nhân B quyết định chỉ bán một vài viên trong bao đá mà doanh nhân A giao, thì doanh nhân A theo như truyền thống được quyền đòi một giá riêng lẻ cao hơn đối với các viên đá mà doanh nhân B quyết định giữ lại. Sở dĩ như thế là vì giá trị của viên đá tốt nhất trong gói thường cao hơn nhiều so với giá trị các viên đá khác trong gói ấy. Cho nên khi bạn gạt lọc hay chọn những viên đá tốt nhất, thì hẳn bạn phải trả tiền hơi cao hơn để mua chúng. Bây giờ, nếu doanh nhân B là một người phi đạo đức, thì sau vài ngày, ông ta có thể gọi doanh nhân A và nói: cuối cùng thì tôi cũng kiểm tra xong món hàng mà ông đã gửi tôi, và thật sự tôi không thể tin rằng ông lại mời tôi mua cái thứ direct đó. Hãy đưa người bảo vệ đến thẳng đây và mang chúng về. Tôi phải xấu hổ khi đặt cái thứ đồng nát ấy trong cửa hiệu kim hoàng của tôi. Chú thích, direct là tiếng Yiddish, nghĩa là rác rưởi. Tuy thế, trong suốt mấy ngày, doanh nhân B đã kiểm tra những viên kim cương của doanh nhân A hết sức kỹ lưỡng. Ông ta đã chọn ra một hay hai viên trong số những viên đá có giá trị nhất, và thay thế chúng bằng những viên kim cương có chất lượng thấp hơn của chính ông ta, nhưng lại có trọng lượng đúng y như thế. Bây giờ, những viên kim cương cũng như những bông tuyết, không có hai cái nào giống y như nhau, nhưng chẳng có ai có thể nhớ chính xác từng viên đá trong số hàng của mình giống như thế nào, nhất là đối với hàng mua tại tập đoàn Endin, cỡ chừng 1/4 triệu viên kim cương. Rất có thể chẳng ai lưu ý đến sự tráo đổi này. Chính chúng tôi cũng sử dụng những mưu mẹo theo cách này để khám phá xem chúng tôi có phải là nạn nhân của thủ đoạn lừa gạt như thế hay không. Vì bạn không thể rạch một viên kim cương, không dễ dàng như lấy đinh ghim rạch những chữ cái đầu tên bạn vào viên đá. Tuy thế, những tia laser cực nhỏ đã được áp dụng trong ngành, cho phép bạn nung đốt một con số nhận dạng vào mặt bên của một viên kim cương, nếu bạn thật sự muốn. Tuy nhiên, điều này đắt tiền đến nỗi chỉ đáng thực hiện đối với cái mà chúng tôi gọi là hàng có chứng chỉ, hay hàng cao cấp. Chúng tôi cũng sử dụng tia X để phát hiện ra các món giả hay món tráo, và có thể kiểm tra hàng ngàn viên đá cùng một lúc với một máy X-quang lưu động nhỏ, được đặt trong một chiếc xe thùng, có thể di chuyển tới nhiều địa điểm khác nhau. Dù sao, trong thực tế, nhà buôn bán hiếm hoi mặc sức tráo đổi hàng, sớm muộn gì cũng phạm một lỗi lầm rõ ràng trong việc gian lận của ông ta. Sự dối trá và ngu ngốc thường xuất hiện trong cùng một tâm ý, giống như kim cương và hồng ngọc lựu, một loại ngọc nhỏ có thể báo cho các máy thăm dò quặng về khả năng có kim cương. Lời nói lan khắp thế giới trong vòng 1-2 ngày, rồi đột nhiên, khi nhà buôn bán này yêu cầu một bao hàng, thì ông ta chỉ nghe, "Không, hôm nay chúng tôi không có loại hàng đặc biệt đó." Vấn đề ở đây là doanh nhân B đã vi phạm sự tín nhiệm đáng kính của doanh nhân A. Ông đã xúc phạm một người tín nhiệm ông ta. Ông ta đã dẫm lên nguyên tắc danh dự mà Marjorie đã nêu tỏ, và điều này lại khiến cho dấu ấn hành động của ông ta mạnh hơn nhiều trong chính tâm trí của ông ta. Thể cách đặc biệt mà bạn làm điều gì đó tốt hay xấu cũng ảnh hưởng đến sự gây dấu ấn một cách mạnh mẽ như thế nào trong cái chất nhão được gọi là trí óc của bạn. Chẳng hạn, không những bạn không trả cho nhà cung cấp đúng lúc mà bạn còn lẩn tránh họ. Đây là một số lời lảng tránh phổ biến mà tôi đã được nghe trong doanh nghiệp. Tờ séc đã được chuyển đi vào tuần trước, nhưng như ông biết, việc chuyển thư từ ở New York là như thế đấy. Trưởng phòng thanh toán của chúng tôi đã dời sang một văn phòng khác trong tòa nhà. Không, chúng tôi không có số nội bộ của ông ta. Chúng tôi đã thay đổi phần mềm kế toán, và séc chỉ có thể được in vào thứ sáu tới. Tôi biết thời hạn là 90 ngày, nhưng chúng tôi nghĩ thế có nghĩa là 90 ngày sau khi chúng tôi hoàn tất việc phân loại kim cương. Có thể mất nhiều tuần. Ngay cả những công ty lớn như Coca-Cola cũng quá hạn vài ngày, có vấn đề gì lớn đâu. Trừ khi bạn nói như thế sau khi bạn đã trễ 2 tháng rồi. Hiện nay chúng tôi đang bận lắm, tờ séc của ông sẽ sẵn sàng trong vòng 1 hay 2 ngày. Lúc đó ông có thể đến sau bữa trưa được không? Ý là phòng kế toán của chúng tôi đã được lệnh trao tờ séc cho ông vào ngày thứ sáu, 10 phút sau khi ngân hàng đóng cửa, do đó chúng tôi được thêm 3 ngày tiền lời trong ngân khoản. Dĩ nhiên, vấn đề nổi cộm nhất vẫn là sự thoái thác. Hãy nhấc tất cả các ống điện thoại trong phòng kế toán ra khỏi giá móc, hoặc nếu bạn thực sự cảm thấy tàn nhẫn. Hãy ghi âm bằng một giọng rất ngọt ngào rằng, cuộc gọi của ông thật quan trọng đối với chúng tôi, xin chờ ít giây nữa trong khi các nhân viên của chúng tôi phục vụ một số khách hàng quan trọng. Hãy nói lời ghi âm này trong suốt 30 giây hay khoảng chừng ấy, hay thêm vào nền tiếng thứ âm nhạc nào đó thực sự kích động, và thế là bạn đã làm ra dấu ấn của hành động mạnh hơn nhiều, thay vì lẽ ra nó không thế. Do bởi cái thể cách mà bạn đã sử dụng. yếu tố tối hậu ảnh hưởng đến sự việc các dấu ấn được gieo vào tâm trí bạn như thế nào, liên hệ đến sự kết luận của ý nghĩ, lời nói hay hành động. Tức là, bạn có cảm thấy vui khi làm điều ấy không? Bạn có định làm lại nữa không? Bạn có làm chủ nó không? Nếu thế thì dấu ấn sẽ mạnh hơn nhiều, dù tốt hay xấu. Như thế, đây là những nguyên tắc của dấu ấn tâm linh. Tâm ta giống như một mảnh phim rất nhạy, và trước bất cứ cái gì mà ta phơi bày tâm, đặc biệt là bất cứ điều gì tốt hay xấu mà ta thấy mình đang làm cho người khác, thì điều đó sẽ tạo nên một dấu ấn hay một ấn tượng rõ ràng, dù là dấu ấn của một con chim câu hay dấu chân của một con sói trên tuyết mới rơi, thì dấu vết ấy vẫn còn giữ lại lâu dài. Những dấu ấn này ảnh hưởng đến cuộc sống của ta như thế nào? Ta có thể sử dụng chúng không? Ta có thể làm cho mọi sự xảy ra theo cách ta muốn không? Để hiểu điều này, ta phải kết nối các nguyên tắc của tiềm năng với chính tiềm năng. Năng đoạn kim cương, hết chương 5. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Tri Thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0919888798, 0988887798, gặp anh Nhân. Website www.phuongnamclub.com. Người đọc Thùy Châu. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, chương 6, sử dụng tiềm năng. Bây giờ, chúng ta đã hiểu cách thức để giải quyết những vấn đề hóc búa, mọi thứ mà bạn cần biết để sử dụng kiến thức thâm sâu của Tây Tạng cổ trong đời sống hay những nỗ lực của chính bạn. Chúng ta chỉ cần kết nối chúng với nhau. Trước hết, chúng ta đã thấy rằng mọi sự đều có một khả năng biến đổi tính chất rất tinh nhạy. Chúng ta không gặp người nào đang gây phiền phức từ phía người ấy, vì luôn luôn có ai đó thấy họ hoàn toàn dễ thương. Dù cho chúng ta thấy họ như thế nào đi nữa, đó không phải là cái gì đang đến từ phía họ. Vậy thì nó đến từ đâu? Rõ ràng là bằng cách nào đó, nó xuất phát từ phía chúng ta, từ tâm của chính chúng ta. Cho nên, chúng ta có thể quyết định một cách đơn giản rằng, nếu sự vật xuất phát từ tâm của chính chúng ta sẽ chọn để thấy điều xấu xảy ra cho chúng ta thành điều tốt chăng? Mỗi sự thỏa thuận xấu thành sự thỏa thuận tốt. Bạn biết rằng, nó không diễn biến theo cách ấy. Bạn không thể mua nhà hay cho con cái học đại học chỉ bằng ước muốn mà thôi. Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy sự vật theo cách này hay cách khác, là chúng đang diễn ra như thế, theo một cách bắt buộc. Tức là bất cứ cái gì khiến chúng ta nhìn thấy sự vật nào đó tốt hay xấu xảy ra cho chúng ta, đang buộc chúng ta phải nhìn thấy những sự vật này như chúng ta đang nhìn thấy. Đó là bởi vì những dấu ấn tâm linh mà chúng ta đã nói ở trên, và trí tuệ Phật giáo mong muốn quay chúng về phía có lợi cho bạn. Để được như vậy, bạn phải biết các dấu ấn tác động đến bạn như thế nào. Chúng ta hãy quay trở lại năng đoạn kim cương để tìm lời khuyên. Và Thế Tôn bảo, này Tu Bồ Đề, ông nghĩ như thế nào? Giả như có nam tử hay nữ nhân thuộc gia đình cao quý, đem tất cả các hành tinh có cư dân của đại thiên hà này, một thiên hà gồm hàng ngàn hành tinh, mà bao phủ chúng bằng 7 loại châu báu, và đem tặng chúng cho ai đó. Nam tử hay nữ nhân ấy có tạo ra nhiều núi lớn việc thiện do một hành động như thế chăng? Đức Phật đang đi đến chỗ khiến chúng ta bối rối. Có lẽ tốt nhất là mang Johnny Lama theo với chúng ta đối với từng câu kệ. Đây là giải thích của Ngài về những gì đang được nêu ở đây. Qua đoạn kế tiếp đoạn kinh này, Đức Phật muốn chứng minh một sự việc chắc chắn. Trong những đoạn trên, chúng ta đã nói về việc đạt đến trạng thái cao nhất của sự hiện hữu, và về việc dạy những điều này cho những người khác, vân vân. Không có sự việc nào hay không có vật nào trong vũ trụ hiện hữu bên trong nó và do chính nó. Tuy thế, chúng vẫn hiện hữu trong các nhận thức của chúng ta, và quả thật là bất cứ ai bố thí đều tạo ra điều thiện. Nhưng bất cứ ai nghiên cứu những nguyên lý đằng sau những thứ này, bất cứ ai suy ngẫm về chúng, và sau đó quán tưởng về chúng, đều tạo ra điều thiện vô cùng to lớn. Để truyền đạt ý này, Đức Thế Tôn hỏi Tu Bồ Đề. Ông nghĩ thế nào, giả như có một nam tử hay gia đình cao quý, đem tất cả những hành tinh có cư dân của đại thiên hà này, một thiên hà gồm hàng ngàn hành tinh. Thiên hà nêu ở đây được miêu tả trong Ngôi nhà báu của trí tuệ cao vời, Treasure House of Highest Knowledge, như sau. Cái mà chúng ta gọi là một thiên hà cấp thứ nhất là 1.000 hành tinh có cư dân. Mỗi hành tinh gồm 4 lục địa của riêng nó, với một hệ thống núi trung tâm, và các chúng sanh riêng trong mỗi cõi. Với cõi tịnh độ trên đỉnh của nó, 1.000 thiên hà này chúng ta gọi là một thiên hà cấp thứ hai, và 1.000 thiên hà này lại tạo thành một thiên hà cấp thứ ba. Đức Phật dạy tiếp. Lại nữa, giả như nam tử hay nữ nhân của gia đình cao quý này bao phủ các hành tinh này 7 loại châu báu, vàng, bạc, pha lê, thanh ngọc, lục ngọc, ngọc Kakatana và ngọc trai đỏ. Và sau đó bảo rằng họ dâng những hành tinh này cho người nào đó. Họ tạo ra nhiều núi lớn việc tốt do một hành động như thế, từ việc hiến tặng như thế chăng? Trở lại kinh Năng Đoạn Kim Cương. Và Tu Bồ Đề đáp. Bạch Thế Tôn, nhiều núi lớn việc thiện được tạo ra. Vâng, Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Nam tử hay nữ nhân này của gia đình cao quý, quả thực tạo ra núi lớn việc thiện do một hành động như thế. Và tại sao như vậy? Bởi vì, Bạch Thế Tôn, chính những núi lớn việc thiện này là những núi lớn việc thiện chưa bao giờ hiện hữu. Và vì chính lý do này mà Chư Như Lai nói đến. Những núi lớn việc thiện, những núi lớn việc thiện. Phần kệ này cũng được Johnny Lama giải thích. Đáp lại, Tu Bồ Đề nói, nhiều núi lớn việc thiện được tạo ra, và những núi lớn việc thiện này là những núi lớn việc thiện mà chúng ta có thể thiết lập, như là chỉ hiện hữu trong nhận thức của chúng ta, chỉ theo cách hiện hữu của một giấc mơ hay một huyễn ảnh. Tuy nhiên, chính những núi lớn việc thiện này có thể chưa bao giờ hiện hữu, như những núi đã hiện trong và của chính chúng. Chư Như Lai cũng nói đến, những núi lớn việc thiện, những núi lớn việc thiện, trong ý nghĩa danh xưng mà đặt tên cho chúng. Phần này nhằm chứng tỏ một số điểm khác nhau, những hành động tốt xấu mà bạn đã làm trước đây, và những hành động mà bạn sắp làm sau này. Đấy là những hành động trong quá khứ đã chấm dứt, và những hành động trong tương lai chưa xảy đến. Do đó, chúng không hiện hữu, nhưng hẳn chúng ta cũng phải đồng ý rằng, trong một ý nghĩa thông thường thì chúng hiện hữu. Hẳn chúng ta cũng đồng ý rằng, chúng được nối với dòng tâm thức của người đã thực hiện chúng, và rằng chúng tạo ra những hậu quả thích ứng đối với người ấy. Những vấn đề này và những vấn đề khó khăn khác được nêu ra trong những lời trên. Trở lại Năng Đoạn Kim Cương. Thế rồi Đức Thế Tôn bảo. Này Tu Bồ Đề, giả như một nam tử hay một nữ nhân nào đó thuộc gia đình cao quý, đem tất cả các hành tinh của đại thiên hà này, một thiên hà gồm ngàn ngàn của 1.000 hành tinh có cư dân, mà bao phủ tất cả chúng bằng 7 loại châu báu, và dâng tặng chúng cho ai đó. Mặt khác, giả như nam tử hay nữ nhân nắm giữ một bài kệ bốn dòng của giáo lý đặc biệt này và giải thích nó cho những người khác và giảng dạy nó một cách đúng đắn. Do thực hiện hành động thứ hai này, người ấy sẽ tạo ra nhiều hơn nhiều những núi lớn việc thiện này so với hành động trước. Việc thiện hẳn là vô cùng, vượt ngoài một sự đo đếm. Johnny Lama giải thích những bài kệ cuối cùng này bằng những lời sau đây. Trước hết, chúng ta cần nói đôi lời về từ kệ ở đây. Mặc dù cuốn kinh này, trong bản dịch Tây Tạng, không được viết bằng kệ, ý kiến ở đây là người ta có thể chuyển nó thành kệ trong nguyên bản Sanskrit. Từ nắm giữ, nghĩa là giữ trong tâm hay ghi nhớ, nó cũng có thể áp dụng cho việc cầm một quyển sách trong tay, và trong mỗi trường hợp, đọc to bài kinh lên. Cụm từ, giải thích nó một cách đúng đắn, nhằm chỉ ý đọc các lời của bản kinh và giải thích chúng rõ ràng. Cụm từ, dạy đúng đắn, nhằm rõ đến việc dạy tốt ý nghĩa của kinh, và sau tất cả, điều này là quan trọng nhất. Bây giờ, giả như ai đó nắm giữ cuốn kinh này và làm những điều khác liên quan với kinh, thay vì chỉ thực hiện các thiện hạnh đã được nêu trước kia. Một người như thế sẽ tạo ra nhiều núi lớn việc thiện hơn nữa, và vượt ngoài mọi sự đo đếm. Cho nên, chúng ta đã thấy rằng, mọi sự kiện từng xảy ra cho chúng ta, trong một ý nghĩa, thì trung tính hay không. Cái nội dung mà chúng ta nhìn thấy trong nó, tức là chúng ta cảm nhận nó là cái gì ưa thích hoặc không ưa thích, không phải là một cái gì đó phát sinh từ chính nó. Đúng hơn, nó có vẻ như phát sinh từ phía chúng ta, mặc dù nhìn bề ngoài, nó không phát sinh theo cách mà vào lúc ấy chúng ta có thể kiểm soát nó. Sự bí mật của những dấu ấn tâm linh nằm ở đây, chúng được gieo trong tâm như chúng ta đã miêu tả ở trên, qua sự nhận biết của chúng ta về chính mình khi chúng ta làm điều gì giúp đỡ hay gây tổn thương người khác. Sức mạnh theo đó chúng được gieo trồng tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như chúng ta đã khái quát nêu ra, bao gồm những ý định, sức mạnh của cảm xúc, mức độ nhận biết của chúng ta về những gì chúng ta đang làm, thể cách hành động của chúng ta, mức độ tự chủ về những hành động của chúng ta, và một số chi tiết về con người mà hành động của chúng ta tác động đến. Người đó đang rất cần giúp đỡ, người nào đó đã giúp đỡ ta rất nhiều, hay người nào đó có tính cách rất đặc biệt. Bây giờ, hãy nói về cách thức những dấu ấn này xác định những gì ta nhận thức xung quanh. Theo đó, các kinh điển Phật giáo, các VCR, máy ghi hình âm thanh, hay máy ghi hình của tâm ta, ghi khoảng 65.000 hình, hay dấu ấn riêng lẻ trong khoảng thời gian chỉ bằng cái búng tay. Những dấu ấn này đi vào, có thể nói thế, trong tiềm thức của chúng ta. Ở đây, chúng tồn tại trong nhiều ngày, nhiều năm hay nhiều chục năm, tự tái tạo trong mỗi phần ngàn giây, như là những khoảnh khắc của chính tâm, nhấp nháy đóng mở ở trong và ngoài sự hiện hữu, chuyển động theo một hàng, giống như những tấm hình của một bộ phim, tạo cho chúng ta một huyễn tưởng về sự liên tục. Giống như những hạt mầm ngoài thế giới tự nhiên, những hạt mầm bên trong dòng tâm thức tiếp tục lớn lên sau khi được gieo, rồi chúng lớn lên như trong tự nhiên, theo thể cách cấp số mũ. Độ lớn của một dấu ấn tâm linh được gieo vào ngày đầu tháng, được gấp đôi bởi ngày thứ hai, rồi gấp bốn vào ngày thứ ba, và đến ngày thứ năm của tháng thì gấp 16 lần sức mạnh ban đầu của nó. Nguyên lý ở đây chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu bạn ngẫm nghĩ một chút. Hãy xem trọng lượng hay khối lượng của một quả sồi được đo bằng gram và tương phản với cây sồi được hình thành, tức là một tấn của thân cây trên mỗi gram hạt mầm. Trí tuệ cổ của Tây Tạng cho rằng những hạt mầm tâm thức cũng vận hành tương tự như vậy. Và điều này cũng có thể hiểu được nếu bạn xem cái gì đó như là khối lượng của bộ máy hành chính liên bang của Hoa Kỳ, là tương phản với cái ý niệm mơ hồ nhỏ bé về một chính phủ mới trong tâm trí những nhà sáng lập ra đất nước này vào những năm 1705. Bạn có thể hình dung một đứa trẻ hiểu thế nào về ý nghĩa của tiền bạc, và bây giờ hãy thử hình dung sau 20 năm, bạn phải bận bịu và khó khăn thế nào để kiếm tiền. Điều chúng ta đang bàn ở đây là một ý niệm mà người Tây Tạng gọi là Kenyanchenpo, khả năng lớn về thuận lợi, rủi ro lớn về mất mát, cả hai đều trong một gói. Ngay cả trong những hành động rất nhỏ nhặt và bất cẩn của ta đối với người khác, cũng gieo mầm trong tâm ta. Vào lúc chúng nảy nở, sẽ trở thành những kinh nghiệm to lớn. Thế thì những hạt mầm này nảy nở như thế nào? Quy tắc vận hành ở đây là gì? Tâm của chúng ta giống như một nhà kho rộng chứa hàng trăm ngàn dấu ấn tâm linh. Chúng xếp hàng nối đuôi nhau để cất cánh như những chiếc máy bay trên đường băng của phi trường. Những dấu ấn mạnh hơn, theo những nguyên tắc mà chúng ta đã nói ở trên kia, thì cất cánh trước, trong khi những dấu ấn yếu hơn thì thụt phía sau trên đường băng của tâm. Hễ chúng ta làm điều gì nữa với người khác mà gieo một dấu ấn mạnh hơn một trong những dấu ấn đang có, thì những dấu ấn này sẽ di chuyển lên trên trong hàng, giống như một chiếc máy bay mà đài kiểm soát gọi cất cánh trước các máy bay khác. Khi chiếc máy bay dấu cất cánh, tức là khi cái ấn tượng nằm sâu trong tâm tiến tới cái tâm thức, nó sẽ tô màu, còn hơn thế nữa, xác định toàn bộ nhận thức của chúng ta về bất cứ sự kiện nào mà chúng ta đang trải qua trong lúc ấy. Một tập hợp 4 cái ống được nối với một dạng thùng lớn hơn xuất hiện trước mặt bạn, và một dấu ấn nổi lên trong tâm thức buộc bạn phải hiểu cái dữ liệu mới này là một người. Một hình oval màu hồng xuất hiện ở giữa một hình trứng ở trên đỉnh một hình thùng. Bằng một chuỗi liên tục, một hình trụ đỏ bóng xuất hiện trong hình oval và bắt đầu đi tới đi lui. Các mức độ decibel bắt đầu thay đổi nhanh xung quanh hình trụ, cùng với những âm tiết và nguyên âm trộn lẫn nhau, theo một cách nào đó. Đồng thời, một dấu ấn tiêu cực được gieo trong quá khứ, khởi lên trong cái tâm thức, đòi hỏi bạn phải hiểu dữ kiện mới này là, ông chủ đang quát tôi. Có 4 quy tắc khiến cho những dấu ấn từ quá khứ nảy nở trong tâm, theo đó buộc bạn phải thấy sự việc xung quanh bạn xảy ra theo cách mà chúng thực sự là. Quy tắc thứ nhất, nội dung tổng quát của kinh nghiệm được áp đặt nơi bạn phải tương xứng với nội dung tổng quát của việc in dấu ấn ban đầu. Tức là, một dấu ấn được gieo trong tâm bạn qua hành động tiêu cực, bằng việc bạn đã khiến một người khác bị tổn thương, có thể chỉ bắt buộc bạn nhận thức việc đó như là kinh nghiệm khó chịu do hành động ấy sinh ra. Và một dấu ấn được gieo bởi một hành động tích cực, bằng cách giúp đỡ người khác, có thể chỉ bắt buộc bạn nhận thức sự việc đó như là một kinh nghiệm thích thú do hành động ấy sinh ra. Nói đơn giản, một hành động tiêu cực chỉ có thể đưa đến những kết quả tiêu cực, một hành động tích cực sẽ đem đến những kết quả tích cực. Những trái táo không bao giờ mọc ra từ những cây gai, những trái vả không bao giờ có thể mọc ra từ những cây khế. Quy tắc thứ hai, sức mạnh của dấu ấn tiếp tục phát triển trong suốt thời gian nó ở trong tiềm thức, tức là, cho đến khi nó nảy nở và buộc chúng ta phải trải qua một số kinh nghiệm, dù là tốt đẹp hay xấu xa. Chúng ta đã nói về hiện tượng này rồi, điểm quan trọng là ngay những hành động rất nhỏ và gần như không cố ý, cũng có thể gây ra những nhận thức to lớn trong tương lai. Quy tắc thứ ba, không có bất cứ điều gì xảy ra nếu cái dấu ấn gây nên không được gieo từ trước. Điểm quan trọng ở đây là mọi kinh nghiệm mà ta trải qua đều có nguyên nhân từ những dấu ấn trước kia. Không có gì xung quanh ta, không người nào, sự việc nào hay sự kiện nào, không cả đến những ý nghĩ của ta nữa, xảy ra mà không có nguyên nhân bởi một dấu ấn trong chính tâm ta, xuất hiện ở nơi ý thức của ta, và làm ta nhận thức nó. Quy tắc thứ 4. Khi một dấu ấn được gieo trong tâm, nó phải đưa đến một trải nghiệm, không có dấu ấn nào bị xóa nhòa. Quy tắc số 4 nghe có vẻ ngược với số 3, tức là, trong khi quả thực là không có trải nghiệm mà không xuất phát một dấu ấn nào trước đó. Cũng quả thực rằng, một khi dấu ấn được gieo, nó phải đưa đến một trải nghiệm. Những dấu ấn không bao giờ bị xóa bỏ, chúng luôn luôn có mặt, luôn luôn giúp chúng ta nhận thức được một cái gì đó. Cần nói thêm rằng, quy tắc thứ 2 là chỗ xuất phát của đoạn trích từ Kinh Năng Đoạn Kim Cương trong phần mở đầu của chương này, và trong các điểm quan trọng của cuốn sách này, đây đặc biệt là điểm quan trọng nhất đối với doanh nghiệp và sự thành công cá nhân. Ngay cả một hành động nhỏ, nếu được thực hiện bằng một nhận thức về cách các dấu ấn khiến chúng ta nhìn thế giới như thế nào, trung tính hay không, sẽ đưa đến những thành quả to lớn. Để minh họa chân lý trên, Đức Phật bảo với đệ tử Tu Bồ Đề của Ngài rằng, nếu đưa cho người nào đó Kinh Năng Đoạn Kim Cương, và dù người ấy chỉ hiểu mơ hồ về nội dung của Kinh, thì cũng tốt hơn là đem cho người ấy trọn một hành tinh, hay ngay cả 1 tỷ hành tinh được bao phủ toàn bằng châu báu. Sở dĩ như thế là vì một người đi đến gần sự hiểu biết về những dấu ấn thì khiến chúng ta nhìn thấy thế giới như thế nào, rồi đi khắp nơi mà tạo ra, một cách có ý thức, một cuộc sống toàn hảo và một thế giới toàn hảo. Chúng ta càng hiểu được quá trình này, thì những hạt mầm của những hành động, lời nói và ý nghĩ, dù nhỏ nhặt cũng được gieo vào tâm một cách hiệu quả, mạnh mẽ. Và những thành quả của chúng trong việc rèn đúc thế giới quanh ta, và dấu ấn trong ta càng mạnh mẽ hơn. Tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là nhận ra mục tiêu mà chúng ta tìm kiếm, rồi sử dụng quy tắc số 1 để nhận ra những dấu ấn đặc biệt, có thể khiến chúng ta nhìn được các loại mục tiêu ấy. Chúng ta gọi những dấu ấn này là những mối tương quan. Nghĩa là bạn có thể đi ngược lại từ một kết quả đặc biệt nào đó có tính chất khả quan, để rồi nhận ra những dấu ấn đặc biệt có thể khiến bạn nhìn thấy kết quả ấy. Trong phần lớn các trường hợp, những dấu ấn đặc biệt trong tâm mà bạn cần để tạo ra một kết quả đã định trong đời sống hay trong doanh nghiệp của bạn, thì hầu như là cái trái nghịch với những gì mà bản chất con người mong muốn. Chẳng hạn, giả sử công ty của bạn đang cạnh tranh trong thương trường, và tiền mặt đã trở thành một vấn đề. Bản năng tự nhiên của hầu hết mọi người hay mọi công ty trong tình trạng này là cắt giảm. Việc trợ cấp của công ty là nạn nhân của sự cắt giảm, tiếp đó là những ưu đãi cho các thành viên ban quản trị như vé máy bay hạng nhất trong các chuyến công tác ngắn. Kế đến là các khoản nằm giữa thưởng và tiền lương. Ví dụ như bảo dưỡng xe cho nhân viên về trễ vì phải ở lại làm việc, là tiền thưởng nhân ngày lễ, là các khoản lương tăng bị hớt bớt, việc tăng lương hoàn toàn chấm dứt, các phúc lợi cũng bị cắt đứt. Chúng tôi đã tìm được một kế hoạch HMO còn tốt hơn nữa, là tuyên bố của ban quản trị khi công ty gặp vấn đề có thể khiến cho những nhân viên từng trải phải lo lắng, vì nó thường có nghĩa là sẽ có một số thủ đoạn được áp dụng để cắt đi những phúc lợi đang có. Chú thích, HMO, tổ chức bảo trì sức khỏe, một dạng bảo hiểm sức khỏe trả tiền trước, bao gồm các quyền lợi chăm sóc sức khỏe toàn diện tập trung vào giữ gìn sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Những mức độ cắt giảm này dần dần cũng chạm tới tinh thần của xí nghiệp, từ cấp cao nhất tới cấp thấp nhất. Gây ra một sự thiếu hụt chung về nhân đức theo mọi ý nghĩa của từ này. Tiền mặt đang bị kẹt, cho nên sắp tới chúng tôi phải hoãn việc tăng lương cho các bạn trong vài tháng tới. Tại sao tôi lại phải tiếp tục cái công việc này, họ vẫn sẽ không tăng lương cho tôi mà. hãy hoãn việc tăng lương lần nữa, chẳng ai tỏ thái độ gì đâu. Tại sao tôi phải cố gắng tiết kiệm tiền bạc của công ty khi họ vẫn tiếp tục trì hoãn việc tăng lương? Chúng tôi đã cắt giảm các chi phí đến tận xương, nhưng lưu lượng tiền mặt vẫn có vẻ như trở nên tệ hơn. Do đó, cảnh giác với phản ứng tự nhiên của bạn đối với một vấn đề là điều quan trọng. Nó có thể chỉ kéo dài khó khăn mà thôi. Ở Tây Tạng, hiện tượng này được gọi là kho qua, hay một hoàn cảnh rối rắm tự kéo dài. Công ty bạn đang khó khăn về tiền bạc, cho nên bạn bắt đầu từ chối giúp đỡ những người đang cần, và bạn bắt đầu nói đến những sự cắt giảm. Quan trọng hơn hết, suy nghĩ của bạn chuyển từ sự sáng tạo, tính sáng tạo sang sự bảo vệ và phòng thủ. Mỗi hành động này đều gieo những dấu ấn mới trong tâm bạn, những dấu ấn tiêu cực. Mỗi khi bạn từ chối cho tiền bạc hay giúp đỡ những người nhờ cậy bạn, bạn gieo một dấu ấn mà sau này chính bạn và doanh nghiệp của bạn bị chính tiền bạc và sự giúp đỡ ấy từ chối. Hiện tượng này cứ tăng dần lên theo quy tắc thứ hai của dấu ấn. Sức mạnh của chúng lớn đến mức nào là do thời gian bao lâu chúng ở lại trong tiềm thức. Thế rồi khi điều này gây nên vấn đề mới về tài chính, thì bạn sẽ phản ứng bằng thái độ bủn xỉn mạnh mẽ hơn, tạo ra một làn sóng thứ ba. Hậu quả tích tập là cái đường xoắn ốc đi xuống mà người ta rất thường thấy trong các công ty đang vật lộn với khó khăn. Ngụ ý của tất cả những gì chúng ta vừa bàn đến ở đây là chúng ta phải tránh những cắt giảm và lối suy nghĩ bủn xỉn như là một phản ứng đối với những áp lực tài chính. Tuy nhiên, điều này cần phải được định tính rõ. Trên kia, chúng ta đã nói có ba cách gieo một dấu ấn, bằng những hành động, lời nói và ý nghĩ. Quan trọng hơn cả chính là dấu ấn thứ ba, tức là những dấu ấn thâm sâu nhất do thái độ tạo ra. Điều chủ yếu như một phản ứng đối với những áp lực tài chính của công ty hay cá nhân, trên tất cả, người ta phải tránh một trạng thái tâm bủn xỉn. Có thể thực tế không có sẵn tiền dành cho các khoản thưởng như trước đây, và bạn có thể phải ngưng các bổng lộc vì ngay bây giờ không có tiền chi cho các khoản ấy. Điều quan trọng là không suy nghĩ gian dối, không đánh mất tính sáng tạo, không đánh mất quan điểm hào phóng khi bạn gặp những khó khăn tài chính. Nếu bạn có tâm trạng gian dối, từ chối giúp đỡ người khác những điều gì bạn thực sự có thể trong khả năng tài chính hiện nay của bạn, thì bạn sẽ tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ sẽ ảnh hưởng thực sự đến việc bạn có thể hồi phục lại được hay không. Còn một điểm quan trọng nữa mà chúng tôi cần nêu ra ngay đây, chúng ta không ở trong cái hệ thống trí tuệ cổ để nói về một thái độ có thể tô màu những nhận thức của bạn về tình hình tài chính của bạn. Đúng hơn là chúng ta đang đặt ra một quá trình thực sự xác định cái thực tính xung quanh bạn. Chúng ta không bàn về việc bạn cảm thấy như thế nào khi không thể thanh toán các hóa đơn. Chúng ta đang nói về cách mà bạn cảm thấy để quyết định rằng bạn có thể thanh toán các khoản tiền hay không. Tiền đề ở đây rất sâu sắc và chưa được xác lập đúng đắn trong những hệ thống khác về việc vận hành một doanh nghiệp như thế nào. Tiền bạc chính nó được tạo ra bằng cách duy trì một tâm trạng hào phóng. Hãy nhìn vào bất kỳ một tình huống thị trường nào. Kim cương, nói thẳng ra, là hầu như chẳng có giá trị gì cả. Những viên kim cương méo mó, nhỏ xíu, xấu xí, những mẫu bót nâu và đen hay kim cương công nghiệp hợp thời trang đóng một vai trò to lớn trong kinh tế thế giới. Những đồ vật như các lốc xe hơi và những bộ phận quan trọng của một máy bay dân dụng phải được chế tạo bằng thép carbon, cứng đến độ có thể gọt đẽo cả thép với sự chính xác gần như tuyệt đối cho các thứ này vận hành. Tuy nhiên, chính thép carbon cũng phải được đẽo gọt, và riêng kim cương là tác nhân gọt đẽo tốt nhất. Vì lý do này, kim cương thường được sánh ngang với uranium và plutonium, một khoáng chất chiến lược vô cùng cần thiết cho công nghiệp hiện đại. Chính phủ Hoa Kỳ đã lưu trữ kim cương công nghiệp trong nhiều năm, phòng trường hợp một cuộc chiến tranh hay một tai họa tương tự, có thể khiến đất nước này không nhận được các nguồn cung cấp kim cương cần thiết, mà vào thời điểm đó có thể đang còn tập trung trong những lớp trầm tích dưới đáy sông, chỉ được tìm thấy tại một số ít các quốc gia châu Phi. Suốt thời gian chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ cũng đã áp dụng các biện pháp khiến các nguồn cung cấp kim cương cho các nước Đông Âu như Liên Xô bị phá vỡ. Mỉa mai thay, điều này đã đẩy người Nga vào cuộc tìm kiếm kim cương trên khắp đất nước của họ. Các hố kim cương to lớn có hình củ cà rốt, kích cỡ từ vài tấc Anh đến hàng trăm thước lên tới mặt đất. Khi chúng ta tạo ra các hố để tìm quặng kim cương, đào bới hàng trăm hàng ngàn tấc Anh sâu dần xuống, hố thường hẹp lại và trở nên khó khai thác. Các hố thực sự là những hình ống, nơi đây dung nham cổ đã từ trung tâm trái đất trồi lên mà ra ngoài không khí, mang theo các viên kim cương non. Những ống này đầy cả quặng màu lục nhạt được gọi là kimberlite. Bạn có thể phải đào ra cả tấn thứ này để tìm được số kim cương đặt vừa cục tẩy bút chì. Và do đó, trái với những gì người ta thường tin, việc sản xuất kim cương quả là rất tốn kém. Sự phân bố các hố kim cương khắp hành tinh là một trong những bằng chứng chứng minh cho lý thuyết cho rằng các lục địa của thế giới đã từng gắn kết lại với nhau, và rằng các đại dương hiện nay chính là các khe hở hoặc vết nứt được tạo nên khi các lục địa tách ra. Những hố điển hình như nhiều người biết nằm tại Nam Phi. Chẳng hạn, ở đây, giữa một số cánh đồng do công ty The Beer Brothers làm chủ, vốn là của hai anh em nông dân nhà Beer nghèo khó. Hố The Beer nổi tiếng được phát hiện, cùng với mỏ Kimberley, trên chính sở hữu đó, đã sản xuất ra hàng triệu carat kim cương. Kể từ khi hai anh em đã bán mảnh đất này với giá rẻ mạt vào năm 1970. Chính mỏ này đã cho Captain Kim Cương De Beer nổi tiếng mượn tên của nó. Đây là một tổ chức mạnh mẽ và phát triển liên tục, kiểm soát nhiều doanh nghiệp kim cương thô quốc tế trong hơn 100 năm nay. Một sự việc thú vị xảy ra suốt 2 triệu năm. Khoảng thời gian để cái đụng hình nón được tạo ra bởi sự tuôn tràn của hố kim cương bị san bớt, cho đến khi ngang bằng với vùng đất xung quanh. Mưa, gió và hậu quả của hơi nóng và băng giá dần dần làm mòn cái hình nón ấy. Kim cương thô tách ra khỏi đá xanh hay quặng và bắt đầu đổ vào các ngòi nước, rồi vào suối và sông, chảy xuống biển. Kim cương là một trong những chất nặng nhất trong tất cả các khoáng chất, ngang với cả vàng, và vì chúng cứng hơn đá thông thường rất nhiều, nên có khuynh hướng đào cho chính chúng những hốc nhỏ trong nền đá, dưới một con sông. Một số những viên đá này, thế nào cũng bị rơi và trôi ra biển, chỉ có những viên kim cương tinh rồng nhất, những viên không có những chỗ nứt hay vết rạn dù là nhỏ bé nhất, mới còn sót lại qua cuộc hành trình suốt hàng niên đại địa chất. Có lẽ sự phát hiện kim cương nổi tiếng nhất là ở bờ Tây Châu Phi, nơi sông Auckland đổ ra Đại Tây Dương. Vì những viên đá từ các hố kim cương lăn xuống sông Auckland và ra tới biển, những dòng chảy đại dương qua nhiều thế kỷ đã đẩy trở lại những viên đá này lên bờ, nơi đó những viên kim cương có chất lượng cao nhất đang nằm rải rác, giống như bắp rang vung vãi cho những nhà thám hiểm người Đức phát hiện ra chúng vào năm 1908. Một trong những bức ảnh ưa thích của tôi là bức ảnh chụp những người đang bò qua bờ biển này, mà sau đó được gọi là Spawber Pit, hay vùng cấm, chỉ để nhặt những viên pha lê lớn hoàn hảo. Cũng có những vùng ở Brazil nơi các đáy sông có nhiều kim cương, những nơi như lưu vực sông Jequitinhonha gần Diamantina, một thị trấn nhỏ kỳ lạ, giống như Thụy Sĩ ở trong tiểu bang mới Minas Gerais. Nhưng không có hố kim cương nào trong xứ này đã có thể xuất phát đá quý. Cũng như thế, một số vùng đất bồi khác hay những trầm tích dưới sông ở phía tây Ấn Độ, một đất nước đã sản xuất những viên đá quý lớn đầu tiên có tính lịch sử, những kiệt tác như viên Koh-i-Noor và Wing of Love, rất lâu trước khi các trầm tích ở châu Phi được phát hiện. Hãy lấy bản đồ thế giới, nắm các mút đáy của Nam Mỹ và Ấn Độ, rồi áp chúng trở lại vị trí xưa kia của chúng, tác vào hai bên của Nam Phi, thì sẽ thấy rõ chỗ xuất phát của kim cương. Những hố lớn trên mép đáy của châu Phi bị mòn đi, đá quý tuôn vào các con sông của Brazil và của cao nguyên Deccan ở Ấn Độ trước khi những lục địa tương ứng của chúng trôi dạt ra khỏi đất mẹ. Trong nhiều mặt thì địa chất của vùng đất xung quanh các hố kim cương lớn ở Nam Phi tương tự với vùng đất ở Siberia. Và điều này đã được nhà địa chất vĩ đại người Nga là Vladimir Sobolev lưu ý trong suốt những năm mà trò ma mảnh của người Mỹ đã gây khó khăn cho Liên Xô trong việc nhận các nguồn cung cấp kim cương ở châu Phi mà họ cần cho ngành công nghiệp. Dưới sự điều khiển của Sobolev, nhiều nhóm các nhà địa chất được gửi đến vùng băng giá mênh mông của lãnh xuyên Siberia để tìm những hố kim cương. Rủi thay, vào lúc ấy có ít dụng cụ để định vị các hố kim cương theo cách từ trên không hay theo các cách khác. Bạn hầu như phải đứng trên đỉnh của một hố kim cương để bảo rằng có đất xanh ở đó, và thêm vào những khó khăn của bạn là nó có thể nằm dưới sâu nhiều thước so với lớp đất cũ bình thường vốn đã tích tụ ở đó qua nhiều thế kỷ. Truyền thuyết về doanh nghiệp kim cương cho rằng một nhà nữ địa chất đã đi khắp các hoang mạc băng giá của Siberia để tìm những hố kim cương ước mơ của Sobolev. Điều kỳ diệu đã xảy ra vào một hôm khi ra ngoài săn bắn, để xem bà có thể tìm được thịt tươi nhằm tăng khẩu vị cho các đồng chí của bà hay không. Bà nhìn thấy một chuyển động ở đằng xa, một con chồn đỏ biến mất vào trong bụi cây. Bà nâng súng lên, nhìn thấy con chồn trong ống ngắm của mình. Và may sao bà đã không bóp cò, lông của con chồn bị bẩn vì một đốm xanh, đúng là một màu của quặng trong một hố kim cương. Bà theo dấu vết con chồn đến tận hang ổ của nó, dẫn xuống một cái hố, mà sau này là một phát hiện lớn đầu tiên về kim cương ở Nga, Mỏ Mia hay Hòa Bình. Hơn 40 năm sau, Nga đã trở thành một trong những lực lượng lớn nhất trong thế giới kim cương, với những hố mới trải khắp vùng nội địa rộng lớn của miền Bắc băng giá. Tại đây mọc lên những thành phố của những công dân mỏ, sống trên giàn khoan được nâng cao lên khỏi tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu bởi một hệ thống lớn, gồm các cọc đóng sâu vào đất băng giá. Các máy điều hòa không khí phải liên tục thổi khí lạnh vào khoảng không ở giữa các thành phố này và vùng lãnh nguyên ở bên dưới, để tránh cho băng khỏi tan ra, và cho thành phố không bị chìm xuống lớp tuyết mềm của bùn đất gần như đóng băng. Khi những viên đá Nga bắt đầu tuôn ra các thị trường kim cương trên thế giới, điều này gây ra một làn sóng kinh hoàng trong thâm tâm những nhà buôn kim cương khắp toàn cầu. Tôi đã học tiếng Nga tại Princeton và đã phụ giúp vào một số nghiên cứu của những người thuộc đơn vị công nghiệp De Beers gần London để cố bắt kịp những gì người Nga đã đạt được. Tôi đã tha thiết lưu tâm đến tất cả những gì liên hệ đến kim cương mãi từ năm 1975 và muốn biết mọi điều về doanh nghiệp, cho nên tôi tình nguyện dịch các bài về kim cương từ nhiều tạp chí khoa học của Nga. Chúng tôi rất lo lắng vì biết rằng người Nga đã biết được cách sản xuất một viên kim cương toàn hảo trong phòng thí nghiệm. Điều này trước đây đã được các nhà khoa học tại công ty General Electric ở Hoa Kỳ đi tiên phong, sử dụng những bít tông to lớn, kỳ lạ, để giữ những mẫu graphite than chì dưới áp lực cao trong những khoảng thời gian dài. Đồng thời, nung nóng hỗn hợp này đến độ giống như những quá trình đang diễn ra sâu dưới lòng trái đất, như những viên kim cương thực hình thành trong các hố nguyên thủy. May thay, lượng điện cần thiết để giữ cho quá trình này diễn tiến trong khoảng thời gian cần thiết để làm ra một viên kim cương thô 1 carat, cũng ngang với lượng điện cần thiết để thắp sáng một thành phố nhỏ trong nhiều giờ. Tạo ra một viên đá theo cách này thì tốn kém hơn nhiều so với việc cố gắng lấy nó ra khỏi đống đất xanh nặng 1 tấn, cho nên trí tuệ thông thường bảo rằng sẽ không bao giờ được lời khi chế tạo đá quý ở nhà. Doanh nghiệp kim cương cần phải được an toàn khỏi nguy cơ của hàng giả tàn hảo. Một viên kim cương tổng hợp hay được chế tạo trong phòng thí nghiệm thì hoàn toàn tinh khiết và xinh đẹp như đồ thật. Tuy nhiên, có lẽ là người Nga đã hiểu được cách sản xuất kim cương tổng hợp với giá rẻ. Hình như đây là cách duy nhất để giải thích sự xuất hiện bất ngờ của số lượng to lớn nguyên liệu từ Siberia, tạo ra một sự kiện quan trọng về việc khai thác mỏ kim cương. Theo kỹ thuật mà chúng tôi biết đến, một số lượng lớn cần được sử dụng để chế kim cương thô, để lấy chúng ra khỏi đất xanh được thực hiện theo cách truyền thống, là nghiền vỡ chúng thành đá theo một kích cỡ nhất định, bằng cách sử dụng những bánh răng cưa lớn. Cũng nên nhớ, những bánh xe này hầu như luôn luôn làm cho những viên kim cương thực sự to lớn và quý hiếm, bị vỡ thành những mảnh nhỏ. Thế rồi quặng tốt được trộn với nước và được đổ vào một lượng lớn chất đặc sệt, đi qua một mặt bàn rộng có phủ một lớp dầu nhão dày như mỡ bôi trục. Ngoài ra, kim cương với cấu trúc nguyên tử hoàn hảo của chúng, có xu hướng dính chặt vào bề mặt có bôi mỡ, chứ không như bất cứ khoáng chất nào khác. Hỗn hợp sền sệt của nước và quặng kim cương chạy lộn xộn qua chất mỡ này, những viên kim cương sẽ dính lại, và phần còn lại sẽ dạt ra một bên. Sau đó, mỡ bôi trục sẽ được lấy ra khỏi bàn, được dồn vào một thùng lớn và được nung thành chất lỏng, để kim cương thô tích tụ ở dưới đáy. Nhưng chúng tôi biết rằng, không thể giữ và chứa lượng nước này tại các vùng đất ở mép vùng Bắc Cực, đơn giản là nó sẽ đóng băng lại ngay khi nó tiếp xúc với không khí bên ngoài. Những thông tin chi tiết về công nghiệp kim cương ở Liên Xô vào thời ấy, kim cương đặc biệt cần thiết cho việc sản xuất xe hơi, máy bay, tên lửa, xe tăng, được xem là một bí mật quốc gia, và người nào tiết lộ các thông tin này sẽ chịu án tử hình. Chúng tôi không có cách nào để biết được rằng liệu có những mỏ thực trong hố tự nhiên dưới lớp băng vùng Siberia, và rằng người Nga đã phát hiện một phương cách mới khéo léo để tách kim cương ra khỏi vỏ bọc. Bạn thấy đó, hầu hết các viên kim cương đều tỏa ra một luồng ánh sáng yếu khi được các tia X chiếu vào. Chúng phát huỳnh quang mạnh đến nỗi, chỉ cần ánh sáng mặt trời cũng khiến chúng nổi bật, do đó gây ra cái huyền thoại về một viên kim cương xanh trắng. Quặng đã nghiền vỡ được trải ra trên một cái bàn có đục nhiều lỗ nhỏ, mỗi lỗ đều có một luồng không khí lạnh ở phía dưới. Các tia X đi qua quặng này theo từng đợt, và các máy cảm ứng phát hiện những viên đá phát sáng. Tiếp theo là sử dụng một trong những vòi phun khí, làm nảy viên đá vào gọn trong một cái thùng đặc biệt. Thùng này có một khay thủy tinh ở dưới đáy để thu gom kim cương. Dĩ nhiên có một cái khóa rất tốt để giữ cái khay lại, và có một người bảo vệ gần đó để giữ an toàn. Không biết đến sự phát triển này, các nhà kim cương thạo tin rất sợ rằng người Nga đã gây nên một sự bứt phá trong việc tạo ra những số lượng lớn kim cương nhân tạo. Điều này, chúng tôi biết, rất có thể tạo ra của cải mà trong ngành kim cương chúng tôi gọi là phần dôi ra, overhang. Phần dôi ra là một biểu từ thường dùng để miêu tả tổng số kim cương được đánh bóng đã được tích lũy trên thế giới, đặc biệt là trong khoảng 60 năm vừa qua, khi tầng lớp trung lưu ở các nước phát triển có tiền cần mua một chiếc nhẫn kim cương trong các dịp đính hôn. Khi phát hiện những hố kim cương mới, có thể khai thác được ở khắp thế giới, đảm bảo các nguồn cung cấp được gia tăng cho kịp với sự phát triển của tầng lớp trung lưu này. Hãy nghĩ về điều đó, một khi kim cương đã được lấy ra từ đất xanh và được chế tạo thành một viên đá lóng lánh với 58 mặt rực rỡ, vị trí của nó trong phả hệ được đảm bảo. Không ai từ bỏ một viên kim cương, nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với tình yêu và sự chăm chút. Những viên đá quý có thể được gắn vào những chiếc nhẫn hay dây chuyền đeo cổ khác nhau, hay vào các mẫu đồ trang sức khác khi thời trang thay đổi, và rồi được trao cho con gái hay cháu gái. Là những vật cứng nhất trong vũ trụ, kim cương có khuynh hướng vẫn tồn tại hầu như mãi mãi. Các nhà thông thái Tây Tạng nói đùa rằng, một viên kim cương là thứ đồ vật mà chẳng chống thì chày, sẽ luôn luôn phải ra đi để tìm một người chủ mới, sau khi người chủ trước trở nên già và chết đi. Kim cương thì mãi mãi, nhưng những người làm chủ nó thì không, hình như thế. Kim cương trang sức thông thường không hề có giá trị thực sự nào cả. Chúng ta phải thừa nhận rằng, có nhiều chuỗi hạt thủy tinh cũng xinh đẹp như thế, hay có thể còn hơn thế nữa. Và kim cương sẽ luôn đắt giá, chỉ khi nào ai đó sẵn sàng bỏ tiền mua chúng, vào một ngày đẹp trời nào đó. Giá trị của việc cất giữ một số lượng lớn kim cương trong tay công chúng vào lúc này, điều mà chúng ta gọi là phần dôi ra, chỉ là một nhận thức về sự tín nhiệm của người tiêu dùng về giá trị trong tình trạng khan hiếm liên tục của kim cương. Nếu người Nga đã phát triển một viên kim cương tổng hợp thực sự không đắt tiền, một viên kim cương được chế tạo trong phòng thí nghiệm, điều này có nghĩa là sự sụp đổ của phần dôi ra. Một sự đổ dồn những viên kim cương được tích lũy trên thế giới vào thị trường từ các nhóm tư nhân, vì họ hoảng sợ và cố đổi chiếc nhẫn của bà nội để lấy ít nhất vài đô la trước khi kim cương trở nên tầm thường như kẹo. Có thể đó là cơn ác mộng của nhà kinh doanh kim cương, điều mà, may thay, chưa bao giờ thành hiện thực. Bây giờ, chúng ta hãy trở lại vấn đề thị trường. Một vấn đề thực sự nhạy bén trong việc kinh doanh kim cương lẻ. Một công ty như Endin có thể đưa ra hàng ngàn mẫu thiết kế đồ trang sức khác nhau vào bất cứ lúc nào. Mỗi mẫu thiết kế đều có các sắp xếp kim cương hơi khác nhau. Chẳng hạn, một viên kim cương 1 carat ở một bên và những hạt vụn đủ để rắc xung quanh cho món đồ đạt đến giá trị hợp pháp tối thiểu đối với một món đồ 2 carat đã được hoàn thành. Này, bạn không bao giờ biết đơn đặt hàng nào sẽ đến vào bất cứ dịp đặc biệt nào, từ một công ty như J.C. Penney hay Macy, hai trong số những khách hàng lớn của chúng tôi. Công ty nào đó như Penney có thể đột nhiên đặt 1.000 vòng đeo tay vừa được miêu tả và yêu cầu phải được đưa vào kho trong vòng khoảng 15 ngày. Những khách hàng đơn vị kim cương của công ty liền khởi đầu một trò chơi bài poker tế nhị, một kiểu chơi gà, một trò chơi phổ biến ở thị trấn quê tôi khi tôi còn là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Hai đứa nhóc hùng điên ngồi trên hai chiếc xe chạy hết tốc độ, thi nhau vượt lên, cho đến khi một đứa sởn da gà và bỏ cuộc. Chúng tôi phải tạo cho thị trường cái ấn tượng rằng chúng tôi chẳng cần đá quý chút nào. Hoặc không cần chúng lắm thì giá mới không nhảy vọt một cách đột biến. Còn thị trường phải giữ lại các nguồn cung cấp cho đến khi nó chắc chắn rằng chúng tôi đang hết sức cần và sẽ trả với giá cao nhất để lấy được hàng hôm nay. Nếu một bên chờ khá lâu, mặc dù trò chơi đã chấm dứt, kim cương sẽ trở lại vô giá trị vì đơn đặt hàng đã được thực hiện, hoặc vì giá bán đã quá đắt không thể mua được. Ngày nay, với tất cả các kiểu đồ trang sức khác nhau mà một công ty kim cương phải chào hàng cho các khách hàng, nó hoàn toàn không thể dự trữ nhiều kim cương mà bạn có thể cần vào bất cứ lúc nào. Ngày hôm qua, công ty có thể không cần một viên đá lẻ thuộc những kích cỡ và chất lượng đặc biệt mà các vòng đeo tay đòi hỏi. Giờ đây là một thông báo khẩn. Chúng tôi cần khoảng 20.000 viên. Số lượng này không bao giờ có sẵn tại bất cứ thị trường bán lẻ nào trên thế giới. Chúng tôi sẽ phải thông báo cho người của chúng tôi trên khắp địa cầu, bắt đầu lặng lẽ thu thập những túi hàng lớn, trước khi lộ rõ rằng chúng tôi cần những viên kim cương đặc biệt này. Nếu như vậy thì giá trị sẽ nhảy vọt lên, trong khi chúng tôi đã cam kết với công ty Penney một giá cố định đối với món đồ trang sức này, không còn chỗ nào để tăng giá với họ. Đấy là ví dụ rất xác thực về sức mạnh của năng lực tiềm tàng và về những dấu ấn tâm linh. Tôi đã nhìn thấy nó cả ngàn lần, và bạn có thể tin rằng nó là xác thực. Một người ở New York tên là Kisan, rất nhạy cảm về đơn đặt hàng. Ông có thể gọi một cuộc điện thoại tới một nhà buôn đặc biệt trong hàng tá các nhà buôn với một văn phòng trong thành phố. Một cách trùng hợp. Văn phòng này vừa nhận được lô hàng lớn những viên đá đặc biệt này từ chi nhánh Hồng Kông. Thật ra, người chủ ở Antwerp phải trả một khoản thanh toán lớn cho De Beers về lô nguyên liệu ở London vào tuần tới. Và lô kim hoàng kia ở trên đường 47 vừa gọi bảo rằng lưu lượng tiền mặt chi thu của họ đang bị kẹt vì họ chưa được hệ thống cửa hàng bách hóa nọ thanh toán. Cho nên, thế nào bạn cũng có thể có những viên đá ấy vào chiều nay. 2.000 viên với một giá rất hời. Một người mua khác trong thành phố khác, trên một lục địa khác, ông bạn The Hero ở Bombay của chúng tôi, cũng gọi những cuộc điện thoại. Không có sẵn hàng hóa nào dễ dàng, nhưng những túi nhỏ bắt đầu được đưa vào từ những nhà kinh doanh xung quanh thị trấn trong vài giờ. Với nhiều nỗ lực và thương lượng khó khăn, ông ta cũng mua đủ cho đơn đặt hàng. Văn phòng của ông ta tại New York đã lỡ chi tiêu hầu hết lượng tiền mặt có sẵn cho món hàng dễ mua được thu vào ở New York, và do đó ngoài việc phải nỗ lực nhiều hơn, ông ta sẽ phải chờ lâu hơn để thanh toán. Một người mua thứ ba, chẳng hạn Joram ở Tel Aviv, khởi đầu bằng vài cuộc điện cho những nhà cung cấp thường xuyên của ông. Nhưng sự khai biệt thời gian về mặt quốc tế có ý nghĩa là các văn phòng chi nhánh tại New York đã thông báo cho đối tác ở Israel của họ rằng Andin là một công ty đứng đằng sau đơn đặt hàng những viên đá đặc biệt này. Đột nhiên, giá tăng lên, và ông ta càng gọi thì càng tỏ ra cho các nhà buôn bán rằng ông ta cần hàng, do đó mà gây ra một sự nâng giá khác, vì họ có thể ngửi thấy ông ta đã nhận một đơn đặt hàng có ngày giao gấp gáp. Sớm muộn thì ông ta cũng phải chịu thua, và phải trả bất cứ giá nào để lấy được hàng đúng hạn. Do đó, người mua số 3 sẽ chịu giá trễ và cao hơn so với đặt hàng. Ông ta sẽ bị trả tiền chậm, và chúng ta cũng chẳng cần phải nêu lên điều gì sắp xảy ra cho tiền thưởng hàng năm của ông ta. Công ty JCPenney gọi điện thoại cho ông chủ Arthur khi ông này đang ở nhà vào cuối tuần, để tìm hiểu tại sao không có chiếc vòng tay nào chuyển đến kho, sau chiến dịch quảng cáo đã thực hiện trên khắp đường phố 2 ngày rồi. Câu hỏi quan trọng được nêu ra ở đây là, do đâu mà có sự khác biệt trong 3 thị trường vào một ngày nhất định nào đó? Tại sao văn phòng New York lại thu hàng quá dễ như vậy? Có phải là người mua đã khéo léo hơn không? Có điều gì về chiến thuật mà ông ấy đã sử dụng? Có phải đó chỉ là sự may mắn tuôn? Nguyên lý của tiềm năng và dấu ấn tâm linh bảo rằng, dứt khoát không phải như vậy. Một thị trường cho một loại hàng hóa trong một thành phố nhất định vào một ngày đặc biệt nào đó là một ví dụ khác nữa về một sự việc không tốt, cũng không xấu từ phía chính nó. Nếu không phải thế thì mọi người bán và người mua trong thành phố vào ngày ấy sẽ cùng một lúc gặp thuận lợi hay khó khăn trong việc lưu chuyển hàng hóa. Nhưng bạn biết đấy, sự việc không theo như vậy. Một số nhà buôn sẽ bảo rằng đấy là một ngày ok. Đây là cách nói lóng trong doanh nghiệp kim cương, rõ cho một ngày tốt không thể tin được. Không ai muốn thú nhận với bất cứ người nào khác rằng họ đang thực sự làm tốt. Nếu không thì nội trong tuần tới, mọi người trong thị trấn sẽ tăng giá hàng của họ đối với ông ta. Một số nhà buôn bán sẽ nói rằng đấy là ngày tệ nhất trong năm, và họ nói đúng. Do đó, thị trường thì trung tính, hay trong thuật ngữ Phật giáo là không. Nó không tốt cũng không xấu từ phía chính nó. Nó chỉ hoặc tốt hoặc xấu trong nhận thức của từng người buôn bán kim cương riêng biệt. Các thị trường có tốt lành đối với chúng ta hay không, vào cuối ngày hay vào cuối sự nghiệp kinh doanh lâu dài, điều ấy hầu như ngẫu nhiên. Tuy nhiên, sự thật là thị trường có vẻ tốt lành, và do đó sẽ tốt lành đối với bất cứ nhà buôn bán nào có những dấu ấn tâm thức đúng đắn xuất hiện trong cái tâm ý thức vào một lúc nhất định nào đó. Hai nhà buôn có thể đang tìm cùng một loại kim cương từ cùng những công ty trong cùng một thị trường, nhưng lại có những kết quả hoàn toàn khác nhau. Đấy không phải là có hai giới hạn và hai thị trường đang diễn ra trong cùng một thời gian, vào một ngày nhất định. Đấy là hai nhà buôn, mỗi người đang bị những dấu ấn có sẵn trong tâm họ, buộc họ nhìn thấy thị trường theo hai cách khác nhau. Một nhà buôn sẽ tìm được các đơn đặt hàng của mình, còn nhà buôn kia thì không. Điều này đưa chúng ta đến toàn bộ cái cốt lõi của cuốn sách này. Chúng ta sử dụng cái sự việc này như thế nào để thành công trong đời sống và trong doanh nghiệp? Câu trả lời rất rõ ràng. Chúng ta phải suy tìm cho được cái dấu ấn nào là dấu ấn mà chúng ta có thể gieo trong tâm mình, để sau này chúng ta nhìn thấy thị trường theo cách chúng ta muốn, thuận lợi. Và điều này chủ yếu tùy thuộc vào sự nắm giữ một số trạng thái của tâm, nắm giữ một số tiêu chuẩn về cách ứng xử và biết cách nào để dùng cho được sức mạnh của cái mà chúng ta gọi là một hành động của sự thật. Năng đoạn kim cương, hết chương 6. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Tri Thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0919888798, 0988887798, gặp anh Nhân. Website www.phuongnamclub.com. Người đọc Thùy Châu. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, chương 7. Những tương quan hay những vấn đề chung trong kinh doanh và cách giải quyết thực sự. Ở cuối chương 6, chúng ta đã bàn về tính không của các thị trường. Ba người mua đi vào thị trường để kiếm vài ngàn viên kim cương cùng một kích cỡ và tính chất. Một người có cảm giác liền gọi một hay hai cuộc điện thoại và thành công dễ dàng. Một người phải gọi nhiều cuộc điện thoại và rất nỗ lực nhưng cũng đạt được kết quả cuối cùng. Một người về cơ bản không có được hàng. Những người mua trong thí dụ của chúng ta đến từ các thành phố khác nhau, nhưng nếu họ ở trong cùng một thành phố thì cũng thế mà thôi. Theo lối suy nghĩ của người Tây Tạng cổ, những cảm giác hay bản năng mà những doanh nhân thành đạt có được, những thứ dẫn dắt họ đi qua khu rừng tối tăm của thương lượng và thị trường, là sự phát triển đầy đủ của một dấu ấn tâm linh. Và điều này cũng tạo cho bạn một ý niệm về cảm giác khi một dấu ấn mạnh mẽ xuất hiện trong ý thức. Những loại người này khi đối mặt với một vấn đề kinh doanh sẽ đột nhiên thấy rất rõ cái gì đúng để làm. Họ không do dự, không thắc mắc trong tâm. Người ta gọi họ là thông minh hoặc sáng suốt hay những người có khả năng thần thông. Không có gì buồn cười hơn khi một trong những người như thế nói rằng mình có thể thao túng thị trường. Một vận động viên bóng chày luôn luôn đánh trúng, lại chạy khắp mà bảo rằng trước khi đánh vào bóng, anh thấy nó to bằng quả dưa hấu. Nhưng sẽ thật là đáng tiếc nếu đã là người có những bản năng đúng đắn mà không còn cảm nhận được chúng nữa. Tệ hơn nhiều so với trường hợp không cảm nhận được chúng. Tốt hơn là nên biết làm sao để các bản năng này đến với chúng ta một cách đều đặn. Đến đây, chúng ta trở lại năng đoạn kim cương để có thể nhận thức rõ ràng về các bản năng. Này Tu Bồ Đề, nếu như có người nào đó dù chỉ đạt được một lúc thông tuệ và tin vào những lời của một cuốn sách cổ dạy những điều mà người ấy làm. Này Tu Bồ Đề, Như Lai biết một người như thế. Này Tu Bồ Đề, Như Lai biết một người như thế. Một người như thế, này Tu Bồ Đề, đã tạo ra một núi vô lượng việc thiện, và người ta tích tập một núi vô lượng việc thiện vào trong chính họ. Các bản năng xuất phát từ đâu? Trong chương trước, chúng ta đã nêu lên những tương quan, nghĩa là những loại hành động hay suy nghĩ, để nhận ra mối tương quan giữa những dấu ấn nhất định. Hay những dấu ấn ấy vốn là những thứ tự dẫn đến những kết quả đặc biệt mà chúng ta mong cầu trong doanh nghiệp và trong đời sống của chúng ta. Bây giờ là lúc để nhận ra các hành động này, Vì nếu chúng ta thực sự hiểu quá trình này, nếu chúng ta hành động với sự hiểu biết rằng những dấu ấn và tiềm năng đằng sau chúng vận hành như thế, thì chúng ta có thể tích tập trong chính chúng ta một năng lực to lớn để phát triển doanh nghiệp theo cách chúng ta muốn. Khi đó, chúng ta cũng gây sự chú ý của những người khác đang hành động theo cách này, và thành công của chúng ta sẽ được tăng lên nhanh chóng. Những bài kệ của một vị Phật tử thông tuệ, một vị sư Ấn Độ có tên là Long Thọ, Nagarjuna, cách đây 18 thế kỷ, được trích ra từ tác phẩm Chuỗi Ngọc Quý, rất nổi tiếng, nói về những dấu ấn mà chúng ta có thể gieo vào tâm mình. Ta sẽ nói cho bạn nghe về những đức tính tốt đẹp của những người đi trên đường từ bi, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, từ bi. Bố thí là cho đi những gì bạn có, và trì giới là làm những điều tốt cho người khác. Nhẫn nhục là từ bỏ những cảm giác giận dữ, và tinh tấn là làm cho tất cả điều thiện gia tăng. Thiền định là tập trung vào một điểm, thoát khỏi những ý nghĩ xấu, và trí tuệ quyết định chân lý thực sự. Từ bi là một loại trí tuệ cao vời, được trộn lẫn sâu đậm với tình thương đối với mọi chúng sinh. Và bài kệ tiếp theo nêu ra chính xác các tương quan. Bố thí mang lại giàu sang, một thế giới thiện phát sinh từ sự trì giới. Nhẫn nhục mang lại sắc đẹp, sự tối thắng phát sinh từ tinh tấn. Thiền định mang lại an bình, và từ trí tuệ phát sinh giải thoát. Từ bi, thành tựu của mọi sự mà tất cả chúng sinh mong được. Chúng ta cũng sẽ đưa vào đây bài kệ cuối cùng, là bài kệ nêu ra các kết quả tối hậu của việc vun trồng các dấu ấn này. Một người trì giữ tất cả bảy thứ này, và thành tựu sẽ đạt đến chỗ hiểu biết khôn lường, không kém gì người che chở thế giới. Có lẽ, những bài kệ này đã liệt kê ngắn gọn, còn những bài kệ khác bàn đến hàng trăm dấu ấn và những kết quả của chúng, về các tương quan giữa hành động, dấu ấn và kết quả. Chúng ta có thể tóm tắt ngắn gọn như sau. 1. Để kinh doanh thành công và phát đạt về tài chính, hãy gieo những dấu ấn này trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì sự hào phóng. 2. Để sống ở trong một thế giới hạnh phúc, hãy gieo những dấu ấn này trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì lối sống có đạo đức. 3. Để thấy mình hấp dẫn và khỏe mạnh về thể chất, hãy gieo những dấu ấn này trong tiềm thức của bạn bằng cách không bao giờ nổi giận. 4. Để là một nhà lãnh đạo thành công trong đời sống lẫn trong kinh doanh, hãy gieo những dấu ấn này trong tiềm thức của bạn bằng cách khuyến khích những hành động có tính cách xây dựng và hữu ích. 5. Để có thể tập trung tâm ý một cách vững vàng, hãy gieo những dấu ấn về điều này trong tiềm thức của bạn bằng cách thực hành những trạng thái thâm sâu về tập định hay thiền định. 6. Để thấy mình thoát khỏi một thế giới trong đó các sự việc không vận hành theo cách mà bạn muốn, hãy gieo những dấu ấn về điều này trong tiềm thức của bạn bằng cách học tập những nguyên lý của khả năng tiềm ẩn và những dấu ấn tâm linh. 7. Để thấy mình có được tất cả những gì bạn từng mong muốn, và cũng thấy những người khác có được tất cả những gì mà họ từng mong muốn, hãy gieo những dấu ấn về điều này trong tiềm thức của bạn, bằng cách nuôi dưỡng thái độ từ bi đối với mọi người. Tôi biết rằng, đến đây bạn bắt đầu tự hỏi, toàn bộ những gì nghe có vẻ cao quý này được áp dụng vào cuộc sống thực tiễn như thế nào. Do đó, tôi sẽ miêu tả cho bạn một tình huống có thật, để bạn cảm nhận được những nguyên lý của tiềm năng và những dấu ấn đang tác động tới công việc của chính bạn như thế nào. Hãy coi như tôi làm việc ở tập đoàn Endin International trong vài năm và áp dụng những nguyên lý mà chúng ta đã miêu tả. Tôi đã cố gắng thực hiện chính xác những gì gieo dấu ấn trong tâm tôi, những dấu ấn khiến tôi nhìn thấy thành công xung quanh mình. Tôi bước vào cửa trước tòa nhà mới của chúng tôi ở phía tây khu Manhattan. Tòa nhà có những phiến đá granite ở mặt trước của tòa kiến trúc và có những cửa kính trong suốt dẫn đến phòng chờ. Một luồng gió lạnh từ sông Hudson ập vào tôi khi tôi mở cửa, và tôi nhận được một cái gật đầu thân thiện của John Vaccaro ở quầy bảo vệ, một cựu cảnh sát của đường xe điện ngầm, nổi tiếng nhờ cách ông mang một túi kim cương từ tòa nhà này sang tòa nhà kia một cách an toàn, ngay cả dưới con mắt của một trong những băng cướp người Colombia đang giăng khắp phố 47. Mỗi một đồ vật và con người mà chúng ta vừa miêu tả đều có cùng một tiềm năng, có thể tích cực hoặc tiêu cực. Đối với tôi, những phiến đá granite trên tòa nhà phản chiếu trong ánh sáng ban mai từ con sông, tạo cho tòa nhà vẻ trang nghiêm. Đối với một người lau cửa sổ trên đường men của tầng thứ 9, thì những phiến đá granite này biểu hiện một mối nguy hiểm chết người, và người ấy hẳn là thích chúng tôi lát gạch thường ở bên ngoài hơn. Về phần tôi, cách tôi nhìn đá granite là kết quả của một dấu ấn tốt đã đặt vào trong tâm tôi trước kia, nay thì nó có thể là gì nào? Ở đây, chúng ta đi vào một cái gì đó rất thâm sâu. Những tương quan giữa các dấu ấn và những gì chúng ta nhìn thấy thì vượt ngoài tầm hiểu biết của những người bình thường. Tuy vậy, những tương quan này đã được các vị đại thiền sư thời xa xưa viết ra. Dấu ấn về nét đặc biệt này, sự bóng mịn của đá granite bỗng dưng lại ôn tồn đối với những người khác. Bây giờ, người lau cửa sổ lại nhìn thấy đá granite như một mối nguy hiểm. Dấu ấn về điều này lại xuất phát từ việc không tôn trọng đời sống trong quá khứ. Ngày nay, người phương Tây hoàn toàn không quen với lối suy nghĩ này là do các huyền thoại và thành kiến riêng, tự giải thích chính nó có vẻ như một huyền thoại. Điều này gây tranh cãi rằng Jesus Christ trong bối cảnh văn hóa của chính chúng ta đã đóng góp vào lối sống đạo đức. Khi Ngài nhấn mạnh một kết quả tốt không thể phát sinh từ một hành động phi đạo đức, hơn là một quả ngọt có thể phát sinh từ các hạt mầm của cây bố hay cây gai. Các kinh điển Phật giáo vẫn tiếp tục giải thích động cơ chính xác đằng sau sự thật vốn là quy luật tác động lên các dấu ấn, và tác động tới những thứ khiến chúng ta nhìn thấy các đối tượng khác đi. Tính không, hay trung tính, như một khối đá granite. Tóm lại, đó là một phương pháp sáng suốt và hiệu quả để làm cho các sự việc xảy ra theo cách chúng ta muốn, và sự thành công phi thường của đơn vị kim cương tại tập đoàn Endin International là một bằng chứng hùng hồn cho phương pháp này. Như chính Đức Phật đã nói, bạn có thể luôn luôn thử làm điều ấy trong chốc lát để xem nó hiệu quả như thế nào đối với bạn. Điều tệ nhất có thể xảy ra là bạn chỉ đặc biệt tốt và hào phóng đối với những người khác trong chốc lát mà thôi. Khi chúng ta nói rằng người lau cửa sổ đã không tôn trọng sự sống, và rằng đây là lý do tại sao người ấy nhìn thấy đá granite như là một vật có thể gây nguy hiểm. Chú ý, chúng ta không nói rằng người ấy đã gieo dấu ấn này trong tâm mình qua một số hành động đơn lẻ, đáng sợ, đe dọa sự sống đối với những người khác. Như chúng ta đã nêu trước đây, mọi dấu ấn lớn mạnh lên theo cấp số mũ trong tiềm thức. Điều làm cho một doanh nghiệp thất bại, điều khiến cho suốt một thời gian hay một hai năm lưu lượng tiền thu chi bị tắc nghẽn dần, và các nhân viên chạy theo các đối thủ cạnh tranh, thường là kết quả tích tập của nhiều suy nghĩ và hành động tiêu cực nhỏ nhặt, những lời nói dối vô hại, và những đột phát lẻ tẻ của các cảm xúc tiêu cực. Những dấu ấn tiêu cực này đã vươn lên thành những cây sồi to lớn, xum xuê. Đây chính là cái thực tính của một đại doanh nghiệp bỗng dưng bị phá sản. Một điều cũng hết sức quan trọng ở đây, không phải là chúng ta đang nói về một loại hiện tượng xã hội hay tâm lý nào đó, nơi mà bạn nói dối người khác và họ nói dối với bạn, hay bạn bủn xỉn với người khác và do đó họ bủn xỉn với bạn, là sự tương quan bề ngoài giữa một hành động và một kết quả, và cuốn sách này hoàn toàn không bàn đến điểm này. Không bao giờ có việc một người nói dối với bạn đơn giản chỉ là kết quả của việc bạn nói dối họ. Nó phải được giải thích thông qua một quá trình mà một dấu ấn được tạo ra trong tâm bạn, và sau đó dấu ấn này nảy nở. Bạn thấy một người nói dối với bạn vì trước đây bạn đã đặt một dấu ấn trong tâm bạn, này nó nảy nở và khiến bạn nhìn thấy một người đang nói dối bạn. Không bao giờ có việc một người nào đó mà chỉ riêng người ấy lại bỗng dưng nói dối bạn. Không ai có thể từng nói dối bạn, trừ khi bạn vô tình hay không tự chủ được, đã gieo một dấu ấn trong tâm bạn, bằng cách chính bạn nói dối. Đây không phải là một vấn đề rằng bạn phải làm sao để xác định các sự việc có vẻ như thế nào đối với bạn. Đúng hơn, chính các sự việc đang được tạo ra bởi các dấu ấn của bạn, thế giới xung quanh bạn, những người xung quanh bạn, và ngay cả cách bạn chính là bạn. Tất cả những thứ này là kết quả của những hành động, lời nói và ý nghĩ trong quá khứ của chính bạn, tốt hay xấu đối với người khác. Thế thì hãy ghi nhớ điều này khi chúng ta liệt kê một số tương quan điển hình từ đời sống doanh nghiệp thực sự. Đây không phải là một câu chuyện thần tiên mà thầy giáo cấp 1 của bạn thảo luận với bạn. Johnny, hãy dẫm lên trên một con bọ rồi chính em sẽ là một con bọ bị người ta dẫm lên. Đúng hơn, đây là những sự thật nhận thức được bằng một căn bản vững chắc qua những kinh nghiệm thực sự và trí tuệ của những cá nhân xuất chúng, vốn đã thử nghiệm và đã sử dụng chúng thành công trong suốt 2.500 năm qua. Tóm lại, những sự thật này vận hành và chắc chắn chúng vận hành. Những nhà thông thái của Tây Tạng cho rằng, thể khi nào những quy luật này có vẻ như không vận hành, thì đó là vì bạn không thực sự tuân theo chúng. Tôi nghĩ bạn sẽ nhận thấy điều này là đúng nếu bạn trung thực với chính mình. Các quy luật này phải được tuân thủ trong một khoảng thời gian, với sự trung thực hoàn toàn với chính mình và một sự hiểu biết nhạy bén về những nguyên lý mà chúng ta đã nêu ra trên. Để mang lại thành công cho doanh nghiệp như chúng ta đã hứa hẹn, việc thực hiện chúng trong một lúc rồi bỏ đi giống như ngưng một chương trình tập thể dục sau 3 ngày vì chúng chưa tạo cho bạn những bắp thịt căng phồng. Để cho những nguyên lý này tạo ra thành công cho doanh nghiệp và cho cá nhân bạn, chúng phải được tuân thủ với cùng một cường độ và sự kiên trì cần thiết. Kém hơn thế thì không được, và nếu bạn không thể nỗ lực, thì hãy bỏ cuốn sách này xuống ngay bây giờ. Cũng nên nói ra đây rằng, những mối tương quan này được rút ra trực tiếp từ hai trong những cuốn sách quan trọng nhất của trí tuệ châu Á. Cuốn sách lớn về những bước tiến trên con đường, The Great Book on the Steps of the Path của Đại sư Tây Tạng Tsongkhapa, sinh năm 1357, mất năm 1491. Và Vương miện của những cây đao, The Crown of Knives của nhà thông thái Ấn Độ Dhammakrasita, khoảng năm 1000. Những vấn đề tiêu biểu trong kinh doanh và cách giải quyết thực sự theo trí tuệ của kinh Năng Đoạn Kim Cương. Vấn đề kinh doanh thứ nhất, tài chính của công ty không ổn định. Cách giải quyết, hãy hào phóng chia sẻ những lợi nhuận của bạn với những người đã giúp bạn tạo ra chúng. Đặc biệt, hãy nghiêm khắc với bản thân để đừng bao giờ kiếm tiền bằng bất cứ một hành động sai trái nào. Hãy nhớ rằng, số tiền mà bạn chia sẻ với những người xung quanh không phải là điều xác định sức mạnh của dấu ấn này, mà đó là sự sẵn lòng chia sẻ bất cứ thứ gì bạn đã làm ra, dù không nhiều. Vấn đề kinh doanh thứ hai, các khoản đầu tư vốn như trang bị thiết bị sản xuất, máy vi tính hay xe cộ có xu hướng nhanh chóng trở nên lỗi thời và không chắc chắn. Cách giải quyết, hãy ngừng ghen tị với những doanh nghiệp khác và việc kinh doanh của họ. Hãy tập trung làm cho công ty của chính bạn đổi mới, sáng tạo và tươi vui. Chớ buồn rầu về thành công của người khác. Vấn đề kinh doanh thứ ba. Vị trí của bạn trong công ty không ổn định, có vẻ như bạn sắp bị mất quyền lực. Cách giải quyết. Hãy rất cẩn thận, đừng bao giờ đối xử với những người xung quanh bạn một cách kiêu mạn. Hãy hạ mình xuống ngang tầm với họ, hãy gần gũi và lắng nghe những người làm việc cùng bạn. Vấn đề kinh doanh thứ tư. Bạn cảm thấy mình không thể hưởng thụ tiền bạc và những thứ mà bạn cực nhọc để có được. Cách giải quyết. Đừng bao giờ đố kỵ với người khác về kết quả mà họ đã nỗ lực để có được. Đừng so sánh mình với người khác. Hãy hưởng thụ những gì bạn có. Hãy là chính mình và ghi nhận những gì bạn đang có. Vấn đề kinh doanh thứ năm. Bất kể việc kinh doanh của bạn lớn hay thuận lợi đến mức nào, bạn luôn cảm thấy thế là chưa đủ. Bạn cảm thấy một cảm giác bất mãn đang chi phối mình. Cách giải quyết, giống như cách trên. Vấn đề kinh doanh thứ sáu. Các nhân viên và ban quản lý xung quanh bạn có vẻ như thường xuyên chống đối nhau. Cách giải quyết. Hãy thật sự cẩn thận, đừng bao giờ liên quan đến loại câu chuyện có mục đích hoặc rõ rệt hoặc ngấm ngầm chia rẽ những người khác. Cần biết rằng, câu chuyện này có thể là thật hoặc không thật. Đừng bao giờ nói những câu như: bạn đã nghe những gì cô ta nói về bạn chưa? Bạn có biết anh ta thật sự nghĩ gì về dự án mới đây của bạn không? Bạn biết sự việc sẽ diễn biến như thế nào rồi đấy. Bạn cũng cần phải nhớ rằng, chúng ta không nhất thiết phải nói về một dấu ấn đã được tạo ra trong tuần trước hoặc tháng trước. Nó có thể cũ hơn nhiều, và chắc chắn nó sẽ trở nên lớn hơn khi nó ở lâu trong tiềm thức của bạn. Điều quan trọng ở đây là bạn có thể không còn biểu lộ hành vi ứng xử vốn đã gieo cái dấu ấn hiện đang gây rắc rối cho bạn. Không sao, tình trạng khó khăn vẫn như vậy. Bạn phải cương quyết tránh đừng lặp lại loại ứng xử này. Đặc biệt vì bạn bị quấy rầy bởi vấn đề đặc biệt này, bạn lại càng phải cẩn thận hơn những người khác để tránh không liên quan đến câu chuyện gây chia rẽ. Bạn có lưu ý rằng, cách giải quyết này hầu như chẳng có gì liên quan đến việc đi đến với những người khác và cố thuyết phục họ tử tế với nhau không? Đây là mấu chốt hết sức sâu xa cho phương pháp này. Sự việc họ đang chống đối nhau trong sự hiện diện của bạn, trong thế giới của bạn, là một điều gì đó bạn phải kinh qua bởi một dấu ấn trong tâm bạn. Bạn quyết định cuộc sống của bạn, doanh nghiệp của bạn, và thế giới của bạn bằng các quyết định của chính mình. Vấn đề kinh doanh thứ bảy. Bạn luôn luôn có vấn đề với những đối tác kinh doanh của bạn, bạn thường xuyên cãi cọ với họ dù rất nhiều lần thay đổi đối tác. Cách giải quyết, giống cách giải quyết vấn đề trên. Vấn đề kinh doanh thứ 8. Bạn nhận thấy bạn thiếu tự tin trước những quyết định của mình, bạn ngày càng cảm thấy bất lực khi quyết định các vấn đề trong kinh doanh. Cách giải quyết. Vấn đề này xuất phát từ hai nguyên nhân: không lưu tâm đến các nhân viên và những người quản lý khác xung quanh bạn, và bạn tự biểu hiện mình trước các khách hàng và nhà cung cấp mà thực tế bạn không như vậy. Vấn đề này sẽ rất khó giải quyết trong thế giới kinh doanh đầy hỗn loạn, nhưng nếu bạn có thể biểu lộ mình đúng như mình, tóm lại, nếu có thể duy trì một mức độ cao của sự trung thực, thì tâm và những quyết định kinh doanh của chính bạn sẽ quả quyết, dứt khoát và hiệu quả. Hãy nhớ rằng, vấn đề không phải là làm cho các khách hàng của bạn dần dần nhận ra rằng bạn là một người bắn trúng đích, và trong tương lai sẽ tin tưởng bạn nhiều hơn. Dấu ấn từ sự bắn trúng đích sinh khởi lên ở cái tâm ý thật của bạn, và thực sự tạo ra một thực tế quanh bạn. Trong đó mọi người thì thành thực, và những quyết định của bạn được hình thành nhanh chóng. Từ đó, thành công sẽ đến với bạn. Một số người nghĩ rằng, loại thực tính này thì không thực sự cũ. Nhưng thật ra, đây là cái thể cách vẫn luôn luôn như thế. Một chiếc xe hút vào bạn trên đường phố, có thể chỉ là kết quả của một dấu ấn cũ từ việc làm bị thương một ai đó xuất hiện trong tâm ý thức của bạn. Nhưng dù sao thì nó cũng sẽ làm gãy chân bạn. Hãy quen với điều ấy, đây là cách mà các sự việc thực sự xảy ra, và bạn có thể chịu đựng được nó. Vấn đề kinh doanh thứ 9. Bạn muốn mua một công ty khác, bạn thấy một cơ hội kinh doanh chắc chắn thành công, nhưng bạn bối rối khi huy động vốn. Cách giải quyết hoàn toàn đơn giản. Bạn hãy thôi là một người keo kiệt trong các giao dịch kinh doanh và trong đời sống cá nhân của bạn. Hãy cho người khác, hãy chắc chắn những thỏa thuận đều có lợi cho cả hai bên. Lại nữa, vấn đề không phải là số tiền, mà là duy trì lâu dài sự rộng lượng, sáng tạo, bao dung, mong muốn được thấy mọi người phát đạt. Ben Franklin có lẽ là một chính khách, nhà khoa học và một thương nhân vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và phản ứng của ông đối với vấn đề cạnh tranh là mời tất cả các đối thủ của ông vào một đoàn thể mới gọi là phòng thương mại, nhằm mục đích tìm kiếm những phương cách làm việc nhóm để mở rộng các thị trường, và làm cho mọi người có liên quan đều giàu hơn. Loại suy nghĩ này tự nó tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng tất cả mọi người có liên quan. Bằng cách hành động, hợp tác với nhau, một nhóm các thương nhân có thể tạo ra những dấu ấn trong tâm của người khác để nhìn thấy một thực tế chung là một thị trường đang rộng mở. Chẳng có vấn đề gì, cũng nên biết rằng liệu những dấu ấn có thể được chia sẻ, được chuyển sang người khác, hay chúng không thể như thế. Đúng ra, một nhóm người hành động một cách nhân hậu, có phối hợp, sẽ tạo ra những dấu ấn nảy nở như là một kinh nghiệm được chia sẻ để một công ty thành công hay một quốc gia thịnh vượng hơn. Thật ra, đây là lý do tại sao một số nước lại giàu có hơn những nước khác, nhưng đó là vấn đề khá lớn nên chúng ta không bàn đến ở đây. Dù sao, nếu bạn nghĩ về nguyên lý này, thì bạn có thể có được những hiểu biết mới về sự thịnh vượng trên phạm vi toàn cầu. Vấn đề kinh doanh thứ 10. Những trở ngại bên ngoài mà người ta thường gọi là những hành động của Thượng Đế. Những vấn đề tự nhiên như thời tiết xấu, hay những vấn đề cơ sở hạ tầng thành phố hay thiếu điện, đang làm tổn hại việc kinh doanh của bạn. Cách giải quyết. Hãy rất cẩn thận để giữ những lời hứa của bạn, đặc biệt là những cam kết mà bạn đã nhận, để bám chặt vào những nguyên tắc trong cách bạn tiến hành các giao dịch kinh doanh và trong đời sống cá nhân của bạn. Trí óc chống lại các ý tưởng cho rằng, ngay cả những thế lực bên ngoài như thời tiết hay tình hình giao thông cũng có thể là kết quả của những mẫu thức ứng xử của chính chúng ta. Nhưng theo các quy luật trí tuệ cổ thì đây là nơi chúng xuất phát. Hãy nhớ rằng, những sự kiện này thì không, trung tính hay trống. Có người sẽ vào thành phố một cách suôn sẻ bằng một con đường nào đó, dù trong những ngày giao thông tệ nhất, và khi bão tuyết hay mưa quá nhiều, có người sẽ vớ được lợi. Những người tạo dốc trượt tuyết, những người làm dù. Một sự kiện nào đó gây ấn tượng cho bạn theo một cách tích cực hay tiêu cực, chưa chắc xuất phát từ chính sự kiện ấy. Nếu bạn suy nghĩ về nó dù chỉ trong một phút, thì rõ ràng đó là thứ xuất phát từ những nhận thức của bạn. Và những nhận thức này cũng không đến từ tính không. Đúng hơn, chúng được áp đặt vào bạn bởi những mẫu thức ứng xử trong quá khứ, sự không trung thành với những tiêu chuẩn của chính bạn. Giống như các kết quả bên ngoài mà nó tạo ra, thời tiết thất thường và các cơ sở hạ tầng không vững vàng. Vấn đề kinh doanh thứ 11. Bạn nhận thấy mình không tập trung hay định tâm khi phải đối mặt với một tình hình hay một quyết định đầy thử thách trong kinh doanh. Cách giải quyết. Mỗi ngày hãy bỏ ra một thời gian để tĩnh tâm, một cách thanh thản và tập trung vào những vấn đề lớn hơn của cuộc sống. Ngay bây giờ, bạn có làm những gì bạn dự định không, nếu bạn biết rằng bạn sắp chết đêm nay? Bạn có chọn những ưu tiên theo thứ tự không? Phải chăng có những vấn đề lớn hơn về cách sống của bạn mà có lẽ bạn đang giấu kín bằng cách lãng phí thời gian và tham gia vào những thương vụ lớn hơn? Hãy lùi bước mà nhìn vào cuộc đời của bạn và vào những gì quan trọng. Dấu ấn từ việc trải qua một khoảng thời gian nào đó mỗi ngày theo cách như thế sẽ xuất hiện trong cái tâm ý thức như là một khả năng tập trung mạnh mẽ. Điều ấy đưa chúng ta đến một điểm rất quan trọng. Không phải những sự kiện bên ngoài và những người xung quanh bạn được tạo ra do sự nảy nở của những dấu ấn cũ trong tâm bạn, mà chính cách bạn cảm nhận tâm và ý của chính bạn, cũng như kết quả của cách ứng xử và những dấu ấn trong quá khứ đang thâm nhập vào các tâm ý thức trong diễn tiến đích thực của chúng. Vấn đề kinh doanh thứ 12. Bạn nhận thấy mình không thể nắm bắt các khái niệm tổng quát về kinh doanh hay các mẫu thức thị trường, các động lực như toàn bộ quá trình hay hệ thống sản xuất. Cách giải quyết. Hãy đương đầu với những thiếu sót trong những quan điểm tổng quát của chính bạn về lý do xảy ra những sự việc lớn. Hãy đối mặt với điều ấy. Chỉ có sự giải thích căn bản về những sự việc ấy đang xảy ra trên thế giới, những sự việc như sự nóng lên của trái đất, hay các cuộc chiến tranh ở một số nước, hay những sự kiện về cuộc sống và cái chết, về lý do tại sao chúng ta đang ở đây, chúng ta đến đây như thế nào, tại sao các sự việc xảy ra theo cách này. Bạn không thể không biết đến câu hỏi tại sao thế giới vận hành theo cách mà nó đang vận hành, và mong được hiểu câu hỏi tại sao doanh nghiệp của bạn vận hành theo cách nó đang vận hành, hoặc không vận hành. Đây không phải là câu hỏi thuộc niềm tin hay thuộc sự định hướng có tính cách tôn giáo hay bất cứ thứ gì như vậy. Như thế thì chẳng khác gì nói rằng lý do khiến một trái bom nguyên tử nổ lại là tùy thuộc vào việc bạn là người Auckland hay Tasmania. Giải thích thứ nhất. Các sự việc xuất phát từ tính không, mọi sự vật là ngẫu nhiên. Không có mẫu thức hay luận lý nào cho thể cách và lý do xảy ra của các sự việc. Đây là cái vấn đề Big Bang có tính chất khoa học. Mọi sự vật xảy ra từ một cái gì khác và phương pháp khoa học tùy thuộc vào tính nhất quán của nguyên nhân và kết quả, ngoại trừ những sự việc quan trọng như sự khởi đầu của mọi sự là từ tính không. Bạn đang ở đây vì một cái gì đó nổ tung ra. Từ lâu, lâu lắm rồi. Một số âm điện tử nào đó chạm vào các âm điện tử khác, tạo thành một số nguyên tử. Các nguyên tử này kết hợp với nhau đủ chặt để tạo thành một đám hơi quay tròn và trở nên cứng vì những cái gì đó bé nhỏ khác chạm vào chúng, và vật chất được hình thành. Một mảnh nhỏ trở thành mặt trời, và một đốm nhỏ trở thành trái đất. Rồi biến hình thành một số sinh vật nhỏ bò ra, và mất đi một số chân. Tổ mẫu, tổ phụ của bạn xuất hiện đâu đó. Mọi sự chỉ là ngẫu nhiên. Nếu ngay bây giờ bạn đang cười, thì bạn cũng đang cười chính những nền tảng của thể cách nền văn hóa của bạn, và nó quả là buồn cười thật. Giải thích thứ hai. Thế giới xung quanh bạn, mọi sự ở trong nó, là kết quả của một nỗ lực có ý thức của một hữu thể rất mạnh mẽ vượt ngoài kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta về cơ bản. Giải thích này không nhằm giải thích chính hữu thể phát sinh từ đâu như ở giải thích số 1, hay nỗ lực có ý thức của một số hữu thể lớn khác. Nó cũng không nhằm giải thích tính nghiệt ngã không thể diễn tả được của quá nhiều cuộc đời. Sự việc những trẻ em bé bỏng chết trong các ngọn lửa khủng khiếp trên tầng của các tòa nhà tập thể, sự việc một số người sống trọn đời trên hành tinh này trong cô độc và lo âu. Bất cứ những gì chúng ta bỏ công tạo nên, bất cứ những người ta từng yêu thương trong đời này đều phải tách lìa khỏi chúng ta. Giải thích thứ ba. Và chính những nguyên lý mà chúng ta đã làm ở đây. Không có gì là ngẫu nhiên, không có gì là tình cờ, và chúng ta không có ai ngoài chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Các sự vật xảy đến với chúng ta trong sự hài hòa, chính xác với thể cách mà chúng ta đối xử với những người xung quanh, không phải do quyết định của bất cứ người nào ở bên ngoài mà tuân thủ chính xác với một quy luật đạo đức chắc chắn, không thể phủ nhận như chính sức hút của trái đất vậy. Dù sao đi nữa, vài ngày suy nghĩ về cái nơi mà bạn thực sự tin rằng thế giới này và những con người, những sự kiện phát sinh là điều tuyệt vời để có thể khái niệm hóa những mẫu thức lớn hơn trong các thị trường và trong quá trình kinh doanh. Tất cả điều này khiến bạn trở thành một người thành đạt hơn nhiều. Vấn đề kinh doanh thứ 13. Tiền thuê quá cao, không thể tìm được một tòa nhà để đặt địa điểm chi nhánh mới. Cách giải quyết. Hãy chắc chắn rằng bạn giúp những người khác tìm chỗ ở khi họ cần. Lại nữa, có thể liên hệ hơi khập khiễng việc từ chối một chỗ ngủ đối với dì Martha khi dì vào thị trấn nhân các ngày nghỉ, với việc không tìm được địa điểm cho chi nhánh đáng giá nhiều triệu đô la của bạn. Thế nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với những quy tắc mà chúng ta nêu ra ở đây. Một dấu ấn nhỏ được đặt trong tiềm thức sẽ lớn lên theo thời gian và xuất hiện ở các tâm ý thức khiến bạn nhìn thấy một sự thiếu tương ứng về không gian cần thiết. Chớ loại bỏ nó như là một thứ vớ vẩn, hãy thể nghiệm nó và xem những gì xảy ra. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đang nói về một nỗ lực có phối hợp để kiếm chỗ cho những người khác đang cần, cùng với sự xem xét lại có tính tri thức và liên tục những nguyên tắc đã được nêu ra ở đây. Những dấu ấn sẽ mạnh hơn lên rất nhiều khi bạn thực hiện chúng và biết những gì bạn đang thực hiện. Vấn đề kinh doanh thứ 14. Các công ty và cá nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh có vẻ như ngần ngại khi liên kết với bạn. Cách giải quyết. Dấu ấn đặc biệt này được gieo bởi sự kén chọn những người hợp tác. Điển hình là trong kinh doanh, chúng ta có xu hướng liên kết với những người giúp đỡ lớn cho chúng ta về mặt tài chính, những người có thể tạo hậu thuẫn quan trọng, những tài sản cần thiết khác, những kỹ năng và những tiếp xúc đặc biệt. Dưới sự thúc ép của những nhu cầu đặc biệt, chúng ta có thể bỏ qua một số vấn đề khá hiển nhiên khi đánh giá tính cách đối tác, sự trung thực hay những đặc điểm tương trợ khác. Một đối tác thiếu trung thực sẽ luôn gây tổn hại cho việc kinh doanh, trong khi đó những người trung thực mạnh mẽ sẽ giúp bạn đạt được một thành công lớn về tài chính. Nhân đây, chúng ta phân biệt giữa sự mặc cả cứng cỏi, chân thật và sự xảo trá. Chủ tịch tập đoàn Endin, Offer, là một trong những nhà thương thuyết cứng cỏi nhất. Tôi nhớ, một trong những người quản lý văn phòng trước kia trong công ty nhờ tôi thay mặt bà ta đến văn phòng của ông để hỏi về bản tổng kết hàng năm của bà. Tôi hơi ngạc nhiên vì đề nghị này và hỏi bà tại sao bà lại muốn tôi làm việc ấy. Vì ông ta luôn luôn tăng lương cho tôi không đúng mực, và quả thực ông ta làm cho tôi tin rằng, vào lúc rời văn phòng của ông, tôi sẽ hoàn toàn đồng ý với ông rằng, tại sao tôi không đáng được thêm xu nào. Tuy nhiên, điểm chính ở đây là dù cho ông ta giải quyết sự việc như một con hổ, tôi chẳng bao giờ thấy Offer thất hứa về việc thực hiện trọn vẹn những gì ông đã thỏa thuận, và tôi nghĩ rằng, điều này liên quan rất nhiều đến sự thành công của Endin. Vấn đề kinh doanh thứ 15. Cạnh tranh luôn tàn nhẫn và luôn có vẻ như lấn át bạn khi bạn đối đầu với nó. Cách giải quyết. Một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng đặc biệt này là lối nói thô lỗ với người khác. Kinh điển có một cách giải thích hay về những gì khiến cho điều bạn nói trở thành thô lỗ. Kinh điển chia những lời thô lỗ làm hai loại, những lời gây phiền bực và những lời dịu ngọt nhưng lại có ý thô lỗ. Và do đó, la mắng một công nhân trước mặt bạn bè người đó, rõ ràng gieo loại ấn tượng này. Thì cái lời nói có vẻ vô tội. Cả ái thay quà tặng của Shears với một nhân viên bán hàng mà bạn biết anh ta vừa từ nhà buôn Shears tiêu nghỉu trở về, chẳng có lấy một đơn đặt hàng. Hãy dứt khoát tránh hẳn lối nói thô lỗ trong một thời gian dài, và ghi nhớ có bao nhiêu dấu ấn mà bạn tránh không để cho chúng gieo vào trong đầu bạn, rồi hãy ngồi chờ xem sự cạnh tranh tiếp diễn. Vấn đề kinh doanh thứ 16. Rất nhiều lần, khi bạn đi sâu vào thỏa thuận với một người, thì người này hình như trở mặt và lén lút làm tổn hại bạn. Cách giải quyết. Những dấu ấn về tình trạng này được gieo trong tâm ta bởi một thái độ rất đặc biệt đối với những người khác. Khi ta thấy một ai đó thất bại hoặc một cô công nhân thân hữu vô ý làm đổ cà phê vào người khác, hoặc một đối thủ bị mất vài triệu đô la trong một thương vụ, ta cảm thấy thỏa mãn hay tự hào về một nỗi buồn bực của người ấy. Cái thói tật này thông thường đến nỗi các kinh điển Tây Tạng liệt kê vào 10 điều gây phiền nhiễu tâm thức. Chúng ta hình như có thói quen lấy làm thích thú trước những nỗi thống khổ của mọi người xung quanh. Trong trường hợp tồi tệ nhất, bạn còn thấy công chúng rất háo hức, quan tâm đến phiền khổ của những người nổi tiếng. Để ngăn ngừa dấu ấn này, hãy cố thông cảm với bất cứ ai đang gặp khó khăn, dù đó là đối thủ của bạn. Những công ty hùng mạnh và luôn sáng tạo ngày càng cạnh tranh công bằng với nhau. Các giám đốc điều hành của các công ty có thể thỉnh thoảng đi ăn tối với nhau, thay vì cười nhạo một người khi anh ta thất bại. Hãy nhớ câu châm ngôn này nữa. Hãy tốt với người ta khi bạn đang thăng tiến. Bạn sẽ gặp lại họ khi bạn đang thất bại. Đây là một câu châm ngôn sâu sắc, đặc biệt cho những người điều hành trẻ tuổi. Hãy tôn trọng mọi người. Người quản lý, những công nhân bậc thấp nhất, đối thủ mạnh mẽ nhất. Chính tôi đã từng gặp hàng chục nhà điều hành cuối cùng phải làm việc dưới quyền chính những người mà họ thường hành hạ khi họ có uy thế, và bạn có thể tưởng tượng họ bị đối xử ra sao. Vấn đề kinh doanh thứ 17. Bạn nghĩ ra một kế hoạch lớn, lập ra từng kế hoạch chi tiết, làm việc vất vả để kế hoạch đi vào hoạt động. Thế rồi nó bị sụp đổ một cách nhanh chóng. Cách giải quyết. Điều này lại do một dấu ấn rất đặc biệt, không hiểu thể cách vận hành thực sự của các sự việc. Không phải do không hiểu được những nguyên lý mà chúng ta đã bàn ở đây khiến bạn rối tung lên. Mỗi khi bạn thực hiện một kế hoạch bằng một ý tưởng sai lầm nào đó về thể cách vận hành của các sự việc, như nghĩ rằng, nếu bạn làm việc vất vả và bỏ ra nhiều thời gian, thì mọi việc sẽ tiến hành thuận lợi. Rồi bạn gieo một dấu ấn trong tâm bạn để tiếp tục hiểu sai cái thể cách vận hành của các sự việc, và thế là tiếp tục thất bại. Không phải là vốn, nhiều kế hoạch đủ vốn vẫn sụp đổ. Không phải là người, nhiều kế hoạch có người giỏi làm việc vẫn sụp đổ. Không phải thị trường. Có những người khác trong cùng một thị trường đang thực hiện kế hoạch một cách tốt đẹp. Không phải bạn làm việc vất vả như thế nào, có người thực tế chẳng bỏ ra giờ nào nhưng vẫn thành công, trong khi những người khác lại làm việc thêm giờ cả những ngày cuối tuần, thế mà vẫn thất bại. Đúng ra, chìa khóa đưa đến thành công là một trạng thái của tâm, một trạng thái hiểu biết những nguyên tắc mà chúng ta đã nêu ra ở đây. Những kế hoạch được thực hiện bằng sự hiểu biết này, trong cái trạng thái này của hiểu biết, mới tiến hành một cách trôi chảy. Và sự suy nghĩ đúng đắn gieo những dấu ấn, sau này sẽ xuất hiện trong tâm ý thức. Suy nghĩ đúng đắn một lần nữa. Vấn đề kinh doanh thứ 18. Những người xung quanh bạn không đến giúp bạn khi bạn cần nhất. Cách giải quyết. Đây lại là một kết quả của việc vui mừng trước những khó khăn của người khác. Tốt nhất, hãy đặt mình vào từng hoàn cảnh mà bạn có thể giúp đỡ. Ví dụ đưa một viên aspirin cho một người ở bàn bên cạnh đang bị nhức đầu, hoặc làm việc đến khuya để chuẩn bị một bài thuyết trình trước một khách hàng quan trọng. Ít nhất, hãy kiểm soát tâm bạn và không thờ ơ trước những khó khăn của người khác. Vấn đề kinh doanh thứ 19. Bạn nhận thấy mình không thể kiểm soát được cơn giận, bạn cáu giận với các công nhân, nhà cung cấp, khách hàng, thời tiết, điện thoại, và với bất cứ cái gì khác nữa. Cách giải quyết. Sự giận dữ kiểu này là một vấn đề thú vị trong cái thế giới của tiềm năng và dấu ấn. Đây lại là một kết quả của sự mong muốn các khó khăn xảy đến với người khác, hoặc tỏ ra dửng dưng khi thấy người ta gặp khó khăn. Đây cũng là một biểu hiện với những người mà chúng ta không ưa, và nếu bạn suy nghĩ, thì đây là một trong những trạng thái tồi tệ nhất của con người. Tại sao chúng ta lại mong khó khăn đến với người khác và cho cả những người mong khó khăn đến với chúng ta. Khó khăn trong cuộc sống, khó khăn trong doanh nghiệp và trong gia đình chúng ta là một kẻ thù chung của tất cả chúng ta. Nó giống như bệnh S hoặc ung thư, một khổ đau không tốt cho ai cả, một sự tàn hoại đối với thế giới của chúng ta. Nếu chúng ta thực sự muốn thành công ở bất cứ một cấp độ nào, ở mọi cấp độ, chúng ta phải tìm cách dập tắt đau khổ ở mọi hình thức và trong bất cứ cái tâm nào, kể cả trong tâm của những người đang cạnh tranh với ta để thăng tiến. Vấn đề kinh doanh thứ 20. Môi trường của thị trường và kinh doanh hỗn độn. Nó luôn biến đổi không theo một nguyên tắc hay logic nào cả. Cách giải quyết. Một lần nữa, loại hỗn độn này là kết quả của ý nghĩ muốn người khác thất bại, sự hỗn loạn ở quy mô toàn cầu, ở quy mô kinh doanh của bạn hoặc đối thủ của bạn, và ở một cấp độ cá nhân, chính là một hình tướng khác của sự bất hạnh cho bất cứ ai liên quan, và chúng ta phải đạt đến chỗ không mong muốn ai bị khổ đau. Cái dấu ấn được gieo trong tâm bạn từ mong muốn điều tốt lành cho tất cả mọi người xung quanh, kể cả cho những người mà bạn đang cạnh tranh, tạo ra một thị trường ổn định, một nền kinh tế lớn mạnh vững vàng và nuôi dưỡng mọi người trong cuộc, còn nhiều hơn họ có thể từng mong muốn nữa. Hàm ý của quan điểm kinh tế học này rất thâm sâu, thật sai lầm khi cho rằng có những nguồn tài nguyên giới hạn, và chỉ một số người nào đó có thể giàu có vào một thời điểm cụ thể. Hãy nghĩ đến sự giàu có mới, được gia tăng từ khi xuất hiện máy vi tính cá nhân. Hãy nghĩ đến sự giàu có mới được xuất hiện nhờ việc phát minh điện thoại. Hãy nghĩ đến tiềm năng về sự giàu có toàn cầu, gắn liền với mạng lưới các máy vi tính cá nhân và máy tính của công ty. Đó sẽ là website hay cái gì đó tương tự. Theo quan điểm về tiềm năng và các dấu ấn, sự giàu có mới này là kết quả của những dấu ấn mới trong tâm của bất cứ ai mà chúng được gieo vào, xuất hiện ở cái tâm ý thức của họ và tạo ra nhận thức về những nguồn tài nguyên mới cho đông đảo mọi người. Những nguồn tài nguyên bị giới hạn do số người tăng lên là một sự kiện có những nguyên nhân riêng của nó. Nếu những dấu ấn vốn đã khác nhau, thì có thể chúng cũng vốn là những tài nguyên lớn lên cùng một tốc độ, hoặc hơi nhanh hơn số người ấy. Chúng ta phải đủ sáng suốt để tạo ra sự giàu có mới, không tự hạn chế mình và tương lai của mình vào những gì đang có từ trước đến nay. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, hết chương 7A. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Tri Thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0919888798, 0988887798, gặp anh Nhân. Website www.phuongnamclub.com. Người đọc Thùy Châu.